tu chân thế giới lão hổ 113 chương 1185 ta muốn rút đi yêu thân. Ta muốn thôn thiên trải nghiệm là lãnh hội qua. Nhưng nói cho cùng, nguyên lý ta cũng không hiểu rõ. Hơn nữa đây chỉ là thôn thiên ma công một bộ phận. Nếu như các ngươi không có ở đây, ai cũng không dám cam đoan. Ta thực sự có thể ngộ ra thôn thiên ma công a, cho nên một khi đi ra một bước này, thất bại chính là vạn kiếp bất phục. Hổ ra cảm giác áp lực thật lớn à, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Thiên đế hỏi lại. Ngạch. Lâm hổ có gan đàn gảy tai châu cảm giác. Hổ ra ta không muốn hy sinh các ngươi a. Ngạo kiều mèo cơ hổ xem như bản thân một tay nuôi lớn. Bây giờ cách làm giống như là muốn tự tay chôn vùi nàng. Không nỡ, lâm hổ thực không nỡ. Lại nói thiên đế, một người liền dáng chống đỡ như vậy vạn năm, nàng cùng thương đế ở giữa tình cảm thâm hậu, lẽ ra thương đế rời đi về sau nàng đều sẽ thụ lớn như vậy kích thích, vẫn như trước kiên trì được. Cái này cẩu theo một ý nghĩa nào đó mà nói là thật rất đần. Đần để cho người ta không nhìn xuống tay. Ta không muốn hy sinh các ngươi. Lâm hổ lão lão thật thật nói. Lòng dạ đàn bà. Nếu như hy sinh chúng ta, liền có thể đổi lấy một ngày hòa bình. Có vấn đề gì huống chi chúng ta thực vẫn là lấy trước chúng ta đây sao? Nói trắng ra là, chúng ta chỉ là thương đế cùng thiên đế lộn xộn. Căn bản không phải rõ ràng tồn tại. Thương đế ánh mắt sắc bén lên. Nếu như các ngươi không phải chân thực tồn tại, cái kia ở chỗ này là ai? Lâm hổ khẽ nói. Ngươi có thể đi đến ngày hôm nay, có lẽ có duyên cớ của ta, nhưng càng nhiều hơn chính là chính ngươi. Như lúc trước không có ngươi bảo vệ ta, liền không khả năng có hôm nay ta. Một ngày này, từ ngươi gặp phải ta một khắc này bắt đầu, liền đã định trước. Lâm hổ hỏi ngược lại. Ngươi dám nói thực sự là nhất định ngạch. Hẳn là thương đế nuốt nước miếng một cái, có chút chột dạ. Cái kia, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, lâm hổ xuyên việt vấn đề này thủy chung có chút không hợp với lẽ thường chỗ. Tỉ như nhân hồn yêu thân cho lâm hổ tạo thành phiền toái rất lớn. Lui một vạn bước mà nói, nhân hồn yêu thân là vì thôn phệ thương đế cùng thiên đế lưu lại sức mạnh, mà cần thiết điều kiện. Thế nhưng thôn thiên ma công cách đồ chơi này, lúc đầu là nhân tộc công pháp thương đế cùng thiên đế sở học, thêm lên khả năng cũng không bằng nguyên bản thôn thiên ma công. Nói cách khác, nếu như quả thật cần lâm hổ, như vậy lâm hổ lúc đầu cũng cần phải xuyên việt ở tu sĩ trên người, tăng thêm có hệ thống tồn tại. Liền xem như dạng này tiếp nhận thương đế sức mạnh cũng không phải không thể. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lâm hổ xuyên việt ở lão hổ trên người, nếu như đây thật là thương đế lúc trước bố trí, đã nói lên nàng lúc đầu nhớ, hẳn không phải là để lâm hổ xuyên việt. Bởi vì khi đó, căn bản cũng không có lâm hổ tồn tại. Nàng muốn phục sinh chính là mình, hoặc là để thiên đế thôn phệ bản thân, hoặc là bản thân thôn phệ thiên đế. Lại bước ra một bước này, đáng tiếc lâm hổ đến. Trong cái này sự tình, liền xuất hiện sai lầm. Kẻ cầm đầu hiển nhiên chính là bây giờ thương đế người phát ngôn Ngạo Kiều Mèo. Lâm hổ có nghĩ qua, có lẽ là Ngạo Kiều Mèo cố ý tiêu diệt bản thân, sau đó mang theo bản thân xuyên việt. Có lẽ là bản thân không cẩn thận treo, Ngạo Kiều Mèo không bỏ xuống được bản thân, vì trả nhân tình, lần thứ hai cho mình một lần nhân sinh. Cho nên lâm hổ rất hoài nghi bản thân từ vừa mới bắt đầu chính là kế hoạch bên ngoài người. Hơn nữa bản thân có bao nhiêu cân lượng, lâm hổ lại không biết. Chuyện lớn như vậy, hắn thật không có bất kỳ nắm chắc nào. Huống chi hắn vốn cũng không phải là loại kia vì cái gọi là đại nghĩa liền có thể thản nhiên hy sinh hắn người người. Cái nhìn đại cuộc cái gì, lâm hổ từ vừa mới bắt đầu liền không có đủ. Hắn chẳng qua là cái này hư không vô tận bên trong, giọt nước trong biển cả bên trong tiểu thế giới, một cách nho nhỏ tồn tại mà thôi. Hẳn là a, có lẽ thì có không phải khả năng. Như vậy chúng ta có thể hay không ngược lại? Đã có khả năng không phải, như vậy tại sao còn muốn dựa theo kế hoạch đã định tới chấp hành? Thiên Miêu lơ đãng siết chặt móng vuốt nhỏ. Không thể không nói, nàng sẽ minh bạch Lâm Hổ đang nói cái gì. Thương đế cùng thiên đế, bản tôn cũng tốt, lộn xộn cũng tốt, bây giờ đều là quyết tâm hy sinh chính mình. Ở các nàng xem ra không có mặt khác đường có thể đi. Thế nhưng Lâm Hổ không muốn đi con đường như vậy, đồng dạng Thiên Miêu cũng không muốn. Ngươi không phải thương đế, cũng không phải thiên đế, ngươi càng không phải là đế cảnh cao thủ. Làm sao ngươi biết? Nếu như đi đường khác, liền nhất định sẽ thắng. Thua làm sao bây giờ? Nếu như dựa theo kế hoạch tiếp tục đi, hy sinh chỉ là chúng ta hai cái không quan trọng gì tàn hồn. Đã có cơ hội bảo trụ ngươi sinh hoạt thiên địa, bảo trụ mệnh của ngươi, ngươi làm sao lại không minh bạch? Thương đế trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Nàng minh bạch Lâm Hổ ý nghĩ, nhưng lại không thể đi một bước này. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng liền thực muốn chết, thực nhớ biến mất. Đường là ta muốn đi, quyền chủ động trong tay ta. Thương đế cùng thiên đế năm đó liền không thắng được, ai dám cam đoan các nàng năm đó ý nghĩ có thể khiến cho chúng ta thắng lợi? Lâm Hổ lần thứ hai hỏi lại. Không ai dám trả lời, cũng không người có thể trả lời. Giống như là không có người có thể nói Lâm Hổ nhất định là sai, cũng không thể nói thương đế cùng thiên đế nhất định là đúng. Chí ít so những cái khác đường đi đáng tin cậy. Ngươi không hiểu đế cảnh, ngươi thậm chí ngay cả thánh nhân cảnh giới đều không phải là. Ngươi càng liền một thân này thực lực đều là truyền bá mà đến. Ngươi căn bản không đủ tư cách. Thương đế nói ra. Ngươi cũng biết ta không đủ tư cách. Dù là liền xem như thương đế cùng thiên đế kế hoạch có thể, nhưng bởi vì ta không đủ tư cách, kế hoạch thì chưa chắc sẽ thành công. Không phải sao? Lâm Hổ nói. Thương đế có chút không biết nói gì. Nàng cắn răng nói. Ngươi căn bản cũng không cần quản những cái này. Thôn thiên ma công chính là ngay cả trời cũng có thể nuốt công pháp. Ngươi chỉ cần không ngừng thôn phệ, thôn phệ thế gian này tất cả, thôn phệ địch nhân của ngươi, ngươi liền có thể hướng đi thắng lợi. Đây là nàng đối thôn thiên ma công lý giải, cũng là thương đế lý giải. Ta không cho rằng như vậy. Thôn thiên ma công, nếu như quả thật có thể thôn phệ hôm nay, như vậy còn có cái gì làm không được? Thương đế cùng thiên đế vì sao lại bại trong mắt của ta? Cái này làm sao không phải là một loại siêu thoát thiên địa phương pháp, mà cũng không phải là cực hạn đang thôn phệ. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Từ lần trước lơ đãng thôn phệ bộ phận thánh nhân đại đạo, Lâm Hổ thuận dịp loại suy nghĩ này. Thôn thiên ma công, từ nhục thân đến thần hồn, từ sức mạnh đến thiên địa, thật là không chỗ nào không nuốt. Phảng phất áp đảo phía trên vùng thế giới này, không thuộc về bên trong vùng thế giới này sức mạnh giống như. Hắn có loại mãnh liệt ý nghĩ. Thương đế cùng thiên đế lý giải chưa chắc là đúng. Cũng hoặc là nói thôn thiên ma công bản thân có vô số loại khả năng tính. Các nàng chỉ là đi ra trong đó hai loại khả năng. Ngươi muốn nói cái gì? Thương đế cùng thiên đế đồng thời hỏi. Lâm Hổ ánh mắt run lên nói. Ta muốn thôn phệ các ngươi, nhưng không phải hoàn toàn thôn phệ, chỉ là dựa vào cắn nuốt chớp mắt. Ta muốn để cho các ngươi bản thân hồn dung hợp, để cho các ngươi trở thành chân chính thương đế cùng thiên đế. Ngươi điên, coi như là chân chính thương đế cùng thiên đế đều vô dụng. Ngạo kiều mèo hoảng sợ nói. Vậy còn ngươi, ngươi làm như vậy lại chỗ tốt gì? Ta muốn mượn cơ hội này rút đi yêu thể. Bây giờ ta bị quản chế thiên địa, không cách nào thoát ly thiên địa khống chế. Chỉ có hoàn toàn siêu thoát ra ngoài, mới có thể có thể tiến thêm một bước. Chỉ có không nhận thiên địa kiềm chế, mới có chân chính thôn thiên tư cách tu chân thế giới. Lão Hổ 113 chương 1186. Chúng ta cũng không phải ngươi sủng vật. Đây chính là Lâm Hổ nhớ rất lâu sự tình. Rút đi yêu thân, trở về cội nguồn, để thân thể con người tu luyện thôn thiên ma công, có lẽ càng thêm phù hợp. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn một cái phỏng đoán, cũng là Lâm Hổ một mực so đo vấn đề. Về phần siêu thoát nói chuyện, Lâm Hổ cũng tương tự chỉ là suy đoán. Thiên đế như vậy cao thủ, đều không thể chân chính siêu thoát ở thiên địa bên ngoài. Đủ thấy quan hệ này, từ nhỏ yếu lúc liền đã thành lập. Càng mạnh liên hệ càng mạnh, càng khó chặt đứt phần này liên hệ. Muốn hoàn toàn siêu thoát, có lẽ phải từ điểm đó vào tay. Lâm Hổ ý nghĩ không khỏi chấn động Thương Đế cùng Thiên Đế. Rút đi yêu thân tương đương với đem trước mắt tất cả mọi thứ từ bỏ. Lâm Hổ thực lực truyền thừa ở Thương Đế, có thể nói là hắn đứng thẳng căn bản. Cho nên vô luận tư chất như thế nào, cũng bởi vì từ Thương Đế sức mạnh cải thiện, mới có thể bao trùm ở mọi người bên trên. Thật muốn là rút đi bộ phận này sức mạnh, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Phong hiểm quá lớn, Thương Đế tựa hồ cũng nghĩ đến khả năng này, thế nhưng nguy hiểm như vậy rất lớn. Bởi vì một khi thất bại, Lâm Hổ khả năng liền phế. Không đến mức nói xong đời, có thể phải làm lại từ đầu. Hơn nữa tốc độ chắc chắn sẽ không lại có nhanh như vậy. Nàng cùng Thiên Đế có lẽ có thể khôi phục một bộ phận sức mạnh, nhưng cái này tác dụng không lớn. Đế cảnh cao thủ từ Tiêu Thanh Doanh đến bù là được. Bọn họ bây giờ cần chính là một cái hoàng đạo cao thủ, có thể ở đế cảnh trên cơ sở tiến hơn một bước tồn tại. Cho nên mới sẽ cân nhắc đến điểm này, để Thương Đế cùng Thiên Đế sức mạnh hóa làm một thể. Cũng hy vọng có thể từ cái này vừa bước vào tay bồi dưỡng được một cái vượt qua đế cảnh cao thủ. Thế nhưng khả năng này kỳ thật cũng không lớn, nhưng sẽ là biện pháp tốt nhất. Chỉ là cái này không khỏi muốn hy sinh Thương Đế cùng Thiên Đế, Lâm Hổ trong lòng không vui. Huống chi hắn gần nhất đều đang tham ngộ Thôn Thiên Ma Công, cũng có ý nghĩ của mình. Luôn cảm thấy dạng này tiếp tục đi, nhất định không phải chính xác nhất biện pháp. Huống chi Thương Đế cùng Thiên Đế vừa đi, nếu như lần này thất bại, hơn phân nửa liền không có một lần nữa hy vọng. Chí ít các ngươi vẫn còn có được Thương Đế cùng Thiên Đế sức mạnh, ta lại sẽ thôn thiên ma công, lại đem ta tu vi cảnh giới trồng lên ra hẳn là cũng không phải cái vấn đề lớn gì. A Lâm Hổ nói ra. Thương Đế cùng Thiên Đế thực lực và tri thức ở, muốn đắp lên một cái tiên đạo cảnh giới cao thủ sẽ không quá khó. Nếu như thành công, ngươi cũng sẽ trở thành không có bất kỳ thực lực tu sĩ, Thương Đế nói ra. Lâm Hổ lắc đầu nói, cái kia chưa hẳn. Các ngươi phải hiểu, thôn thiên ma công nhưng là có thể thôn phệ đại đạo. Mà bây giờ phiến thiên địa này, Thương Đế cùng Thiên Đế ánh mắt run lên. Có thể thôn phệ đại đạo, như thế các nàng một cách điểm mù. Bởi vì yêu thú không đi một bộ này, cũng không cơ hội đi thí nghiệm. Nếu không phải là Lâm Hổ tình huống đặc thù, nửa người nửa yêu, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện bí mật này. Ngươi là muốn nuốt cắn trong trời đất này đại đạo, Thương Đế hỏi. Lâm Hổ gật đầu nói, không sai. Hơn nữa ta cảm giác hiện tại chính là cơ hội. Thiên địa quy tắc không phải không được đầy đủ nha. Có lẽ thật có cái gì chỗ trống cho ta chui. Thương Đế cùng Thiên Đế bắt đầu trầm mặc. Lâm Hổ tiếp tục nói, ta ý nghĩ chính là như vậy. Đáng tiếc ta chỉ có ý nghĩ, cũng rất khó thực hành. Dù sao ta đối với phương diện này cũng không thế nào hiểu rõ. Toàn bộ nhờ các ngươi. Thương Đế cùng Thiên Đế lập tức im lặng. Hợp lấy ra hỏa này chính là đem mọi chuyện cần thiết xỏ sâu, sau đó nói ra khỏi ý nghĩ của mình, làm ra một cái thiên đại nan đề, thuận tay liền ném cho mình. Ta ý tứ cứ như vậy, các ngươi giúp ta nhớ cái hoàn thiện biện pháp. A đại khái chính là cái dạng này. Gia hỏa này thực sự là đáng giận. Làm chúng ta là cái gì? Chúng ta thế nhưng là thiên hạ này ngưu bức nhất cao thủ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là nhà của ngươi sủng vật sao? Miêu miêu Thương Đế tỉ mỉ nghĩ lại, mình cũng làm một hồi sủng vật. A Thiên Đế ngốc manh nhìn qua nàng, làm sao bây giờ cũng có thể được. Nhưng nói cho cùng chỉ là một cái ý nghĩ, một dạng không đáng tin cậy. Quả nhiên vẫn là cần ta đây thiên hạ thông minh nhất Thương Đế, để cân nhắc nhất hoàn chỉnh biện pháp, giúp ta. Thương Đế sẵn dò Thiên Đế. Ân, Thiên Đế gật đầu. Nhất mèo một chó tiến vào Lâm Hổ sau ấp không gian, bắt đầu mưu đồ bí mật lên. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ ghé vào Lâm Hổ trên đầu tò mò nhìn. Có thể được không, ta nào biết được, ta chỉ là có một ý tưởng, làm cho các nàng hỗ trợ giao nạp mà thôi. Lâm Hổ Giang hai tay ra, có được hay không, Hổ Gia làm sao biết. Hổ Gia cũng không phải loại kia nghịch thiên hình nhân vật chính. Tu luyện 2-3 ngày, liền biết được lão quái vật cũng đều không hiểu sự tình. Hơn một năm đi đến cảnh giới này, trừ bỏ cảnh giới đạt tiêu chuẩn, nên có tri thức cũng không bao nhiêu. May mà có hai cái siêu cấp giúp đỡ, mới có thể thực hành khả năng. Nếu thật là có thể thành công, Lâm Hổ có thể rút đi yêu thân, lại có thể bảo toàn thương đế cùng thiên đế. Mặc dù bản thân kế hoạch thất bại, nhưng chỉ cần các nàng vẫn còn, liền còn có làm lại hy vọng. Mà không giống như là đem mọi thứ đều ép tại trên người mình. Xong đời làm sao bây giờ, thương đế cùng thiên đế thảo luận một hồi. Thôn thiên ma công phương diện, khẳng định không có vấn đề quá lớn. Lâm Hổ nói có thể thôn phệ đại đạo, hẳn là liền có thể. Chỉ là các nàng trước đó không đi đại đạo, không để ý đến cái này điểm mù. Mà thiên địa phương diện vấn đề, thiên đế ngược lại là có thể giải thích rõ ràng. Như hôm nay vỡ vụn, quy tắc xác thực không được đầy đủ. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, nàng đều nhanh biến thành thiên đạo bản thân. Cũng là bởi vì soán quyền thành công duyên cớ. Lâm Hổ thuyết pháp, làm sao không phải là muốn soán quyền, chỉ bất quá càng ác. Hắn muốn hoàn toàn chặt đứt cùng thiên địa liên hệ. Sau đó để người ngoại lai thân phận thôn phệ thiên địa, vượt lên thiên địa địa chi bên trên. Kể từ đó, liền không giống như là thiên đế như vậy, vô luận như thế nào thôn phệ, cùng giữa thiên địa thủy chung tồn tại một loại liên hệ, mà không cách nào càng tiến một bước. Có lẽ cứ như vậy thực có thể hoàn toàn thôn phệ thiên địa. Thế nào gặp hai tên gia hỏa đình chỉ thảo luận, Lâm Hổ hỏi. Nếu là không cho ngươi thử một lần cơ hội, ngươi nhất định sẽ khó chịu. Cho nên chúng ta liền để ngươi thử xem. Nếu như thất bại, liền lại dựa theo nguyên bản kế hoạch thôn phệ hai chúng ta, thương đế nghiêm trang nói. Tốt, có thể ở sự thật trên cơ sở tranh thủ đến một bước này đã đạt đến Lâm Hổ mong muốn. Cách làm cụ thể cũng không khó. Ngươi vẫn như cũ phải chiếm đoạt chúng ta sức mạnh, tiến một bước đánh vỡ thiên địa giới hạn. Đồng thời mượn cơ hội này, ta và thiên đế thử nghiệm khống chế nhục thân. Một khi chúng ta khống chế nhục thân, ngươi liền bắt đầu thôn phệ trong thiên địa đại đạo. Mà chúng ta sẽ ở một khắc cuối cùng, mang theo thiên địa nhân quả, hoàn toàn từ trong cơ thể ngươi bóc ra bỏ đi, thương đế nói ra. Nguyên lý rất đơn giản, làm khẳng định không dễ dàng, phong hiểm cũng là cực lớn. Nói trắng ra là chính là Lâm Hổ muốn lợi dụng thương thiên nhị đế sức mạnh, mất thôn phệ thiên địa sức mạnh. Nhưng bởi như vậy, tất nhiên cùng thiên địa sinh ra rối rắm. Thời khắc mấu chốt, thương đế cùng thiên đế sẽ chém đoạn Lâm Hổ cùng trong thiên địa nhân quả, đem tất cả thay đổi ở bản thân trên người, cõng lên phần này trầm trọng nhân kết quả, cho Lâm Hổ sáng tạo điều kiện. Kể từ đó, Lâm Hổ thực lực chưa hẳn suy yếu, có lẽ còn có thể ở trong khe hẹp, để một loại khác phương thức, càng tiến một bước tu chân thế giới. Lão Hổ 113 chương 1187 cho người ta một loại an tâm cảm giác, biện pháp này không sai. Lúc nào động thủ, Lâm Hổ gật đầu, đối với cái này phi thường hài lòng. So với chính mình tưởng tượng còn muốn giao nạp một chút. Bản thân chỉ là nghĩ ở nhất yếu tiểu nhân thời điểm, thiên địa liên hệ không mạnh, ngược lại là dễ dàng nhất chặt đứt thiên địa liên lạc thời điểm. Thế nhưng không có cân nhắc qua, khi đó mình đã cơ hồ đánh mất tu vi, lấy cái gì đến chặt đứt liên hệ. Thương đế suy tính cẩn thận chút. Dù sao ba người bây giờ sức mạnh cơ hồ một thể, có thể nói là không phân khác biệt. Loại thời điểm này, nói không chừng thật có thể giúp Lâm Hổ để cái này chủng loại ăn gian phương thức chặt đứt liên hệ. Thương đế nhìn về phía thiên đế. Thiên đế nói ra, còn cần một chút thời gian. Cho dù là ngắn ngủi mất đi ta sức mạnh, thiên địa cũng sẽ mất cân bằng, đối người ở phía trên có ảnh hưởng. Nói cách khác, chính là muốn đợi đến phía trên tiếp nhận truyền thừa người, sự tình có một kết thúc mới có thể vào tay. Thời gian sẽ không quá lâu. Lâm Hổ lý giải gật đầu một cái. Đạo tôn thế nào? Thiên đế nghĩ nghĩ còn là lên tiếng hỏi. Đạo tôn ngã xuống cùng với nàng có thoát không được quan hệ. Nếu không phải là nàng đầu óc rút gân, đem người đả thương, vậy cũng không đến mức dẫn đến đạo tôn ngã xuống. Chỉ có thể khác cầu cách khác, để thủ đoạn nghịch thiên chuyển thế trùng tu. May mà người Tiêu Thanh Doanh giảng đạo lý, không có tới cái gì báo thù, đứng ở mọi người mặt đối lập. Quả nhiên có thời điểm, heo đồng đội là thật rất đáng sợ. Nghe nói còn đang bế quan, một mực tìm không thấy phía trước truyền thừa ở nơi nào, cũng không cách nào càng tiến một bước. Lâm Hổ nói ra, đây cũng là từ Tần Uyển Nhi một bên kia nghe được. Thiên đế trầm mặc chốc lát. Trong cơ thể của nàng có một cánh cửa, rời đi cái này đạo môn, hẳn là liền có thể tìm về phía trước sức mạnh. Lâm Hổ kinh ngạc nói. Cửa là có ý gì? Chẳng lẽ là thật phóng một cánh cửa đi vào? Bất quá hẳn không phải là như vậy nông cạn thuyết pháp. Thiên đế nghĩ nghĩ, chỉ đầu nói, cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm. Sức mạnh đầu nguồn ở chỗ này, rời đi cánh cửa kia liền có thể tìm được sức mạnh đầu nguồn. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ, cùng tình huống của mình rất giống. Không bằng bản thân bởi vì có ngạo kiều mèo tình huống, cho nên không cần rời đi cánh cửa kia, nàng liền có thể hỗ trợ mở ra. Thế nhưng Tiêu Thanh Doanh không giống nhau, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân. Ta đi tìm nàng. Lâm Hổ lập tức nói ra. Nếu chiếm được tin tức này, đương nhiên trước tiên phải thông chi nàng, miễn cho nàng một mực không thể nào cửa mà vào, lãng phí quý báu tinh lực. Lâm Hổ vừa muốn rời đi, Thiên đế đưa tay lôi kéo Lâm Hổ. Chính nàng rất khó rời đi, ngươi có thể giúp một tay. Ta cái này liên quan đến tri thức điểm mù. Lâm Hổ lập tức nhìn về phía các nàng nói. Đây là đầu óc a. Ta nếu là làm bừa, vạn nhất làm ra vấn đề làm sao bây giờ? Rất đơn giản a. Để cho nàng dẫn đạo ngươi sức mạnh là được. Thương đế nói đơn giản hơn một chút. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ, đại khái hiểu. Hắn lập tức mang theo Thiên Miêu mất tìm tiểu Tiêu Thanh Doanh. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, ngươi hẳn là có biện pháp hỗ trợ á? Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Nếu Thiên Miêu là phương diện này cao thủ, nàng nếu như có thể giúp bận bịu, có thể sẽ đơn giản hơn. Ta mới nửa bước thánh nhân, làm sao đẩy ra đế cảnh cửa? Các ngươi tự nghĩ biện pháp á? Thiên Miêu im lặng. Lâm Hổ suy nghĩ một chút cũng phải. Tông chủ đại điện, Lâm Hổ không tìm được Tần Uyển Nhi, hơn phân nửa là đi nơi nào? Ngược lại là Tiêu Thanh Doanh bế quan ở tại, hắn đã tìm được, quyết đoán tới gần. Tiêu Thanh Doanh, Lâm Hổ kêu lên. Ở Tiêu Thanh Doanh bế quan, chỉ là ngăn chặn ngoại giới quấy rầy, đưa cho chính mình một cách an tĩnh hoàn cảnh. Không phải tử quan, tự nhiên là không sợ quấy rối nàng. Khấu đầu mở cửa, Lâm Hổ lập tức nhấc lên Thiên Đế nói tới. Là như thế này? Tiêu Thanh Doanh xứng sờ. Nói cách khác, tình huống của nàng cùng Lâm Hổ không sai biệt lắm. Đời trước sức mạnh bị phong tỏa ở địa phương nào đó, mà cùng thức hải kêu gọi lẫn nhau, có thể lần thứ hai liên hệ tới. Chỉ cần đẩy cửa ra, liền có thể bắt đầu tiếp nhận trước kia sức mạnh. Chỉ là nàng một mực không thể nào cửa mà vào, lãng phí không ít thời gian. Quá tốt rồi. Có thích hợp biện pháp là được. Bất quá bằng vào ta sức mạnh, khẳng định rất khó rời đi. Hơn nữa cánh cửa này vị trí rốt cuộc ở chỗ nào, ta cũng không biết lắm. Còn phải bỏ chút thời gian đến tìm kiếm. Tiêu Thanh Doanh lập tức cười một tiếng. Gần nhất những ngày này, đám người áp lực đều lớn hơn, rằng co hồi lâu. Nàng lo lắng phá bỏ, bởi vì quan hệ trọng đại, khiến cho tinh thần mình đều có chút suy yếu. Sắc mặt thoạt nhìn trắng bệch, ánh mắt dường như cũng có chút tối tăm. Lâm Hổ sặn dò, có một số việc không vội vàng được, không cần quá gấp, chớ tổn thương thân thể. Tiêu Thanh Doanh gật đầu, ăn. Ta hiểu được, ngươi tình huống bên kia đây tạm thời có một chút ý nghĩ, tối nay mới có thể thử nghiệm. Ngươi cũng làm hết sức mà thôi. Tiêu Thanh Doanh cảm khái. Nàng cùng Lâm Hổ không sai biệt lắm, đều là bản thân không do mình. Nhất là có quá nặng gánh vác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Những người khác làm sao không phải là như thế. Chỉ bất quá hai người gánh vác kỳ vọng càng nhiều, áp lực càng lớn mà thôi. Đi ra ngoài một chút A Lâm Hổ nói ra. Những ngày này tất cả mọi người rất vội vàng. Trên căn bản là tụ nhiều cách thiếu. Kỳ thật hắn cùng Tiêu Thanh Doanh có nhiều chuyện muốn nói. Hết lần này tới lần khác hai người cũng bản thân không do mình. Luôn luôn được sự tình trì hoãn. Xem như đi tới cái thế giới này, bản thân lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân, càng là cho thấy nàng cường đại nhất một mặt, để Lâm Hổ rất là rung động. Lâm Hổ vẫn cảm thấy nàng rất cường đại. Thế nhưng hiện tại xem ra, nàng cũng không phải là thiết nhân, cũng sẽ mệt mỏi. Ăn Tiêu Thanh Doanh lên tiếng. Hai người cố ý tránh đi đám người, giống như tản bộ đồng dạng. Tiêu Thanh Doanh cho rằng Lâm Hổ là muốn nghe ngóng Tần Uyển Nhi tình huống. Thuận dịp mở miệng nói ra. Uyển Nhi gần nhất rất cố gắng. Không cần thời gian quá lâu. Hẳn là có thể bước vào tiên đạo cảnh giới. Nếu không phải là thiên địa giới hạn. Khả năng thành tựu cao hơn. Không cần quá lo lắng an toàn của nàng. Chúng ta sẽ bảo hộ nàng. Ăn ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Lâm Hổ gật đầu. Nói ra không quan tâm, người nghe hữu ý. Nói trắng ra là, Tiêu Thanh Doanh đời này bằng hữu thực không nhiều. Chuyển thế về sau, bất quá một giới phàm nhân, vừa là nữ nhân, kết giao bạn hữu bên trong tự nhiên không lớn. Về sau liền bị Bạch Kiếm Thi mang về Ngự Thú Tông, biến thành Ngự Thú Tông tông chủ, lập tức trở thành trên vạn người tồn tại. Nói đến đều có chút đáng thương. Nàng bằng hữu duy nhất đại khái chính là Bạch Kiếm Thi. Có thể bởi vì thân phận này dẫn đến quan hệ phi thường phức tạp. Lại có lắm người, Lâm Hổ cũng coi là nàng bằng hữu. Vốn định thật tốt bồi dưỡng Lâm Hổ, ai biết về sau liền bị vây khốn. Đợi đến mà ra thời điểm, Lâm Hổ sẽ không cần nàng nuôi dưỡng. May mà Lâm Hổ cảm niệm duyên phận này, cũng đặc biệt có thể trò chuyện, lại không quan tâm tôn chủ của nàng thân phận, có thể coi nàng như bằng hữu, ít nhiều khiến nàng cảm thấy vui mừng. Bất quá gia hỏa này rất cặn bã, có thể xưng nữ tính công địch loại kia. Thế nhưng hết lần này tới lần khác có thời điểm, lại kiểu gì cũng sẽ làm chút xuất nhân ý biểu ra ngoài người ngờ tới sự tình, để cho người ta thực sự không hận nổi. Hắn chính là một cách như vậy mâu thuẫn tồn tại. Cũng là chưa có thể trực diện người của chính mình. Làm không được chính là làm không được, có thể làm liền nhất định sẽ cố gắng. Hơn nữa càng thêm phải thiết thực. Sẽ không nghĩ quá nhiều không thực tế sự tình. Không hiểu cho người ta một loại an tâm cảm giác. Tu chân thế giới lão hổ 113 chương 1188 thôn phệ bắt đầu. Tiêu Thanh Doanh nghĩ tới đây, không khỏi tự giễu lên. Bản thân cùng hắn bất quá tiếp xúc một đoạn thời gian. Tuy nói có một đoạn duyên. Chẳng lẽ còn muốn tự chui đầu vào lưới hay sao? Lắc đầu, đem ý niệm này dứt bỏ. Cặn bã hổ Lâm Hổ rất biết nói chuyện phiếm. Cũng hoặc là nói Tiêu Thanh Doanh không có cái gì kiến thức. Lâm Hổ bây giờ yêu chủng loại thân phận, cao thủ đều biết. Tiêu Thanh Doanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước kia đủ loại khác biệt, tự nhiên là có thể được giải thích. Bây giờ thông tin trận pháp sẽ phát triển đến Ngự Thú Tông. Các tu sĩ nếm đến lợi lộc về sau tự nhiên là bỏ qua không được, cũng cực lớn tiện lợi mọi người sinh hoạt. Thậm chí có một chút tu sĩ bắt đầu tự mở ra một con đường tìm kiếm những đường ra khác. Tỷ như chân chạy các loại. Nhất là có thông tin trận pháp, liên lạc lên liền càng thêm thuận tiện, thúc đẩy không ít chuyện tốt. Những chuyện này, Lâm Hổ cũng rõ rõ ràng ràng. Bất quá cũng không có xía vào. Cũng nên cho người khác chừa chút đường sống sao. Huống chi bản thân điều khiển thông tin trận pháp. Chẳng lẽ còn thiếu tiền? Tiêu Thanh Doanh ra thích những cái này vật ly kỳ cổ quái. Lâm Hổ cũng không giấu giếm. Đem chính mình thế giới kia đồ vật, chọn lựa một bộ phận nói cho nàng. Tiêu Thanh Doanh mở to hai mắt, cảm giác có chút khó tin. Thời đại kia không có tu luyện phương pháp phàm nhân vậy mà cũng có thể khai sáng ra phi thiên độn địa thủ đoạn. TV so lưu ảnh thạch cùng lưu âm thạch càng phương diện còn có một đầu có thể nối liền thế giới mạng nhện. tất cả những thứ này tất cả, đối với nàng mà nói, đều là không có biết. Thậm chí so với nàng tưởng tượng, còn muốn phong phú rất nhiều. Lâm Hổ không chút nghi ngờ. Nếu thật là đem Tiêu Thanh Doanh đưa đến thế giới của mình, không cần mấy ngày, nàng liền sẽ trở thành cái nhà bên trong ngồi xổm. Mặc dù bây giờ cũng kém không nhiều, thường xuyên bế quan, rất ít bên ngoài đi lại, tri thức đều là từ trong sách học được. Nghe xong cái này sáng chói thế giới, Tiêu Thanh Doanh thở dài nói như vậy mà nói, ta ngược lại muốn đi xem. Ta thế giới kia không có tu sĩ, thiên địa sức mạnh không mạnh, giống như ngươi tu sĩ, hơn phân nửa là không đi được. Lâm Hổ bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu như có thể, hắn cũng muốn trở về nhìn một chút. Thế nhưng thực lực mình quá mạnh. Giống như là lúc trước Chu Như Họa một đạo thần hồn phân thân, liền không cách nào tiến vào Tần Quốc tiểu thiên địa. Chỉ có thể phóng thích bộ phận sức mạnh đi vào. Thương đế không phải liền có thể đi vào nha. Biện pháp cũng không phải là không có. Chỉ là không có người suy nghĩ. Cũng không cần thiết này mà thôi. Bất quá ta phát ở chỗ này. Tương lai ngươi cần phải mang ta đi nhìn một chút. Lâm Hổ cười một tiếng, tốt, ngươi muốn mất, lại có thể tìm được biện pháp, dẫn ngươi đi cũng được. Cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Thanh Doanh đưa tay phải ra, cố ý cuộn mình bốn cách đầu ngón tay, lộ ra ngón tay nhỏ. Lâm Hổ lập tức liền hiểu, đồng dạng vươn tay ra, ngoắt ngón tay. Hàn huyên nữa một đoạn thời gian, Tiêu Thanh Doanh liền rời đi. Hiện tại có thiên đế nhắc nhở, nàng cũng không phải một vệt hai mắt tối, mau chóng tìm được cánh cửa kia là được. Lâm Hổ là bồi tiếp đám gia hỏa một đoạn thời gian, tiếp xuống thử nghiệm sẽ vô cùng nguy hiểm, nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng sinh mệnh. Bất quá những chuyện này, Lâm Hổ đương nhiên sẽ không cùng lũ tiểu gia hỏa nhấc lên. Hắn chưa bao giờ dự định ở trong này ngừng bước. Nhân sinh của mình bất quá mới đi đến một nửa, tương lai chính là đặc sắc thời điểm. Ngừng bước ở chỗ này, không khỏi cũng quá thảm. Ai nhoáng một cách 3 tháng đi qua, tiên đạo thập nhị kình cùng rất nhiều cao thủ cũng lần lượt trở về. Thực lực đều có tiến bộ, mấu chốt là tìm tòi đến tương lai đường, cũng tại bắt đầu thăm dò. Cần thời gian nhất định mất ôn dưỡng bản thân cảnh giới, đợi cho thiên địa quy nhất thời điểm tranh thủ bước vào thánh nhân một bước kia. Thiên đế tạm thời đóng lại thông đạo, Lâm Hổ, thương đế cùng thiên đế tụ tập ở cùng nhau. Một lần này ai cũng không có mang, vị trí cũng tuyển tại thiên ngoại. Bởi vì thiên đế thân thể ngay ở chỗ này, mà thương đế thân thể thì là tự do ở bên trong vùng không gian này, đến nay không ai tìm đến. Chuẩn bị xong chưa? Thương đế hỏi. Lâm Hổ gật đầu nói, chuẩn bị xong. Vậy thì bắt đầu. Thiên đế hóa thân biến mất, dung nhập bản thân thân thể bên trong, dẫn đạo bản thân sức mạnh hướng về Lâm Hổ bên này bước vào. Mà ngạo kiều mèo đồng dạng câu thông thương đế thân thể, hấp thu ngay trước sức mạnh, để Lâm Hổ làm trung tâm, rực rỡ hào quang thôn phệ cả người hắn. Hai cỗ cường đại sức mạnh từ hai góc độ tụ tập mà đến, một bên là thân thể, một bên là thần hồn. Hai loại hoàn toàn khác biệt sức mạnh, nhưng lại có thể cùng tồn tại cùng một chỗ, đặc biệt là được Lâm Hổ hấp thu. Trận cuộc này từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định một bước này, chỉ bất quá ở cuối cùng trình tự bên trong có vài tia cải biến. Thiên địa cực hạn cội nguồn không tồn tại, bởi vì hai tên đế cảnh cao thủ từ vừa mới bắt đầu liền chạy tới cảnh giới này, phá vỡ cảnh giới này hàng rào. Bây giờ sức mạnh hội tụ hóa làm một thể, giống như trở về thân thể đồng dạng, chỉ là đem đi qua con đường đi nữa một lần. Tiên đạo cảnh giới đến nửa bước thánh nhân, Lâm Hổ cảm giác được bản thân sức mạnh, thần hồn của mình cũng nghênh đón bay vọt kiểu bình thường, rất nhanh thuận dịp đạt đến cái cảnh giới này đỉnh phong. Cảnh giới hàng rào phảng phất xuất hiện ở phía trước, tình huống này cũng không lạ lắm, cảm giác cũng hết sức quen thuộc, liền cùng ngày xưa dựa vào hệ thống phá bỏ đồng dạng. Bất quá một lần này phá bỏ càng khủng bố hơn, càng thêm toàn diện mà thôi. Mở Lâm Hổ trong mắt lấp lói lấy kỳ diệu sắc thái. Song đồng giống như thu nạp bầu trời sao. Sức mạnh rộng lớn hết sức. Càng là đã cường đại đến cực hạn. Thiên địa oanh minh không ngừng. Dù cho là tại thiên ngoại cũng ảnh hưởng đến trong trời đất. Tần Cuồng Nhân đám người nhao nhao ngẩng đầu. Bắt đầu sao Tiêu Thanh Doanh cũng nhìn về phương xa. Siết chặt nắm đấm. Khẩn trương nói. Ủng hộ đám người nhao nhao quan sát chân trời. Cỗ này sức mạnh to lớn. Nhưng cũng không đáng sợ. Giống như có thiên địa bao dung lực. Khiến người ta cảm thấy toàn thân ấm áp. Tựa như chân trời lại ra đời một cách như mặt trời. Lâm Hổ huy quyền. Một kích đập tới, cái này trong lúc vô hình hàng rào thuận dịp hoàn toàn bị kích phá. Thánh nhân cảnh giới cường đại sức mạnh bắn vọt thân thể. Lâm Hổ lập tức cảm giác được bản thân nghênh đón thăng hoa. Không đơn thuần là sức mạnh cấp độ. Ngay cả thần hồn cũng là như thế. Bốn phía tất cả trong nháy mắt rõ ràng trong lòng. Càng là nhiều kỳ diệu cảm ngộ thương đế sức mạnh thậm chí ngay cả phương diện này đều có thể truyền thừa xuống. Bước vào thánh nhân cảnh giới về sau, sức mạnh đã không có đình chỉ. Bất quá bởi vì sẽ phá vỡ thiên địa giới hạn. Đang không thể có thể thành thánh thời kỳ. Bước vào thánh nhân cảnh giới. Càng giống là phá vỡ cực hạn. Lần thứ hai cường hóa bản thân thời điểm. Tựa hồ càng thêm thông thuận. Bạch tỷ đóng tại thiên ngoại. Cảm nhận được. Cỗ này sức mạnh, nội tâm lại có chút phát run. Thương đế cùng thiên đế hai loại sức mạnh dây dưa, xa không phải ngày trước đơn độc nhất đế cho nàng ấn tượng khắc sâu. Đồng thời, nàng cũng không ngừng quan sát chung quanh. Bởi vì thiên đế sức mạnh đang phát tiết, hướng về Lâm Hổ tụ tập, dẫn đến tốc độ tự nhiên cũng liền chậm lại. Hơn nữa ma chủ hai lần tiến vào thiên địa, khó bảo toàn không có tìm được phiến thiên địa này biện pháp. Từ đó đi tìm. Có thánh nhân trú thủ tại chỗ này thiên quân vạn mã cũng là vô dụng. Đối phương chỉ có thể đến thánh nhân mà bây giờ có thể chiến đấu thánh nhân cũng liền bạch tỷ một người mà thôi. Tu chân thế giới lão hổ 113 chương 1189 bạch tỷ hội ngăn trở bọn họ bước vào thánh nhân cảnh giới về sau. Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được tu vi tăng lên tốc độ trở nên chậm. Cũng không phải nói là bản thân trở nên chậm. Mà là bởi vì thánh nhân cảnh giới quá mạnh. Cần có sức mạnh. Quả thực người phi thường có thể tưởng tượng. Vượt xa tiên đạo cảnh giới vô số lần. Cho nên mới sẽ có loại ảo giác này. Thời gian từng giờ từng phút tiêu hao đi qua. Theo thiên đế khống chế lực càng ngày càng yếu, tốc độ phi hành cũng liền trở nên chậm. Bản thân thiên địa có thể an ổn nhiều năm như vậy. Cũng là bởi vì thiên đế tốc độ nhanh. Ma đình người đuổi không kịp. Chỉ có thể ngẫu nhiên tìm vận may. Ở nửa đường chặn đường. Cho nên đánh lên tới mấy lần. Mà lần này tốc độ trở nên chậm, ảnh hưởng cũng rất lớn. Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được có mấy đạo cường đại khí tức. Ở chung quanh du đãng. Tựa như ở để thần thức điều tra bốn phía. Đồng thời cũng đang nhanh chóng di động tới. Có người là ma đình người Lâm Hổ kinh hô lên. Thiên đế đạm mạc nói trong dự liệu sự tình chớ nóng vội bạch tỷ hội ngăn trở bọn họ. Cái này sợ là có ba người a hơn nữa. Phía sau bọn họ khả năng còn sẽ có người bạch tỷ có mạnh như vậy sao Lâm Hổ cả kinh nói. Một người đối kháng ba người. Bạch tỷ có thể mạnh đến loại trình độ này kéo dài vấn đề không lớn. Thiên đế nói ra. Nàng không quá sẽ nói láo. Không giống như là thương đế. Khả năng nói lời này thời điểm Lâm Hổ bao nhiêu hồi hoài nghi chút. Bạch tỷ có thể sống tới ngày nay, thực lực khẳng định siêu cường. Đây không phải phiền phức thương đế mở miệng. Phật tôn Lâm Hổ hỏi. Thương đế gật đầu một cái. Có lẽ sớm đã không còn Phật tôn. Bây giờ Phật tôn chỉ là thể xác. Chỉ là ta nghĩ không ra. Ma chủ rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì đoạt xá hắn. Hắn chắc chắn sẽ tới. Nho tôn sẽ ra tay thiên đế nói ra. Bản thân một phương này. Còn có nho tôn tồn tại. Hắn một mực không có xuất thủ. Cũng là không muốn lãng phí sức mạnh. Phật tôn nếu như tới. Hắn miễn cưỡng cũng có thể ngăn chặn. Chính vì vậy thương đế cùng thiên đế mới dám yên tâm thử nghiệm. Đối diện thực chỉ có một cái đế cảnh sao? Lâm Hổ nhíu mày. Ma chủ thực lực mạnh như vậy, xa không phải đế cảnh có thể so sánh với. Hơn nữa hắn đoạt xá lão Tần thời điểm, rõ ràng mang theo một bộ phận bản thân sức mạnh. Về sau đoạt xá cái kia nửa bước thánh nhân sở dĩ không đi theo, nhưng có thể là bởi vì thân thể đối phương nhìn không được. Hơn nữa cũng không dự định hội một mực vung xuống. Hơn nữa loại này điều kiện tiên quyết là đang thiên địa kiềm chế tình huống của hắn phía dưới. Nếu như là bây giờ ma đình ở tại vùng thế giới kia, ma chủ khống chế lực rốt cuộc có bao nhiêu? Có thể hay không giống như là thiên đế đồng dạng, cơ hồ cướp thiên địa sức mạnh, trở thành thiên đạo? Còn có ngươi thiên đế nói ra, đế cảnh cao thủ cũng không phải tốt như vậy tạo nên. Cho dù là ma chủ lại nghịch thiên, có thể thông suốt hết tất cả, ngắn ngủi sáng tạo mấy cách bỏ đi, thực lực khoảng cách chân chính đế cảnh cao thủ cũng sẽ có chênh lệch. Mà khi đó, Lâm Hổ cũng kém không nhiều đầy đủ thực lực này. Huống chi thiên đế thân thể ở chỗ này, vẫn là có thể chống đối chốc lát. Cách này bản thân liền là một lần mạo hiểm. Trông cậy vào địch nhân không cho ngươi ngột ngạt, đơn thuần nằm mơ. Đơn giản chính là xem ai cao hơn một bậc, ai càng có thể liều mạng mà thôi. Lâm Hổ gật đầu một cái, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm phá bỏ. Thánh nhân cao thủ quả nhiên tìm tới. Ma đình những năm này cũng một mực không có những chuyện khác phải làm. Chính là thánh nhân cao thủ từng lượt bỏ đi, ở các nơi tìm vận may. Bởi vì Ngự Thú Tông cũng có thánh nhân cao thủ, cho nên bọn họ nhất định phải cam đoan thực lực nghiền ép đối phương. Ba người một tổ, còn muốn chia hai cách lượt. Trên thực tế đồng thời bên ngoài cũng liền sáu người. Hiệu suất thấp phía dưới quả thực không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Liền xem như thánh nhân tự mình đi ra ngoài tìm tìm, có thể đụng đại vận gặp được thiên đế tỷ lệ đều là cực kỳ bé nhỏ. Thiên địa lớn đến không biên giới, thiên đế phi hành vạn năm đều không tìm đi đến tận cùng. Cứ việc có nàng không dám thẳng tắp phi hành, không ngừng đường vòng nguyên nhân, nhưng trên thực tế cũng là hướng về phía trước phi hành. Dù là như thế, cũng không tìm tới cuối cùng. Chớ nói chi là những cái này thánh nhân cao thủ, muốn gặp được thiên đế, càng là chuyện phiền phức. Một lần này, hiển nhiên là một ngoài ý muốn kinh hỉ. Thiên đế tốc độ trở nên chậm, bọn họ vừa lúc cũng liền khu vực phủ cận phát giác ra, lúc này mới tìm tới. Quả nhiên là bọn họ dù sao vẫn xem là khá động thủ diệt trừ những cái này gieo họa. Ma đình thánh nhân cao thủ mừng rỡ vạn phần. Xem ra, đây là tổ ba người, hai nam một nữ, bề ngoài cũng liền hơn 30 tuổi dáng vẻ. Bất quá thực lực đến trình độ này, bề ngoài sẽ nhìn không ra số tuổi thật sự, trừ phi sờ xương. Vạn năm đối bọn hắn mà nói kỳ thật cũng không tính dài. Dù sao phần lớn người từ tiên đạo đi đến thánh nhân cảnh giới đều dùng vài vạn năm, thậm chí lâu dài hơn sự tình. Huống chi đối bọn hắn mà nói chuyện này quá trọng yếu. Mấy cái chết cũng không hàng đế cảnh cao thủ tại đối diện, bất cứ lúc nào đều có thể phản sát trở về. Ma chủ có lẽ không sợ, nhưng bọn hắn những cái này thánh nhân cao thủ làm sao bây giờ? Bọn họ những người phản bội này làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là bởi vì do nhiều nguyên nhân mà phản bội. Có lẽ có người là bởi vì tu vi không thể lại vào, có người là bởi vì cừu hận, thiên hình vạn trạng lý do. Giống như là năm đó thiên ý đồng dạng, chỉ bất quá lần trước xúi dục chính là cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là đám người cũng không nghĩ đến tình thế hội nghiêm trọng như vậy. Vốn chỉ là vì lợi ích của mình gia nhập ma đình, cũng chưa từng nghĩ tới nhân yêu đại chiến sẽ là ma chủ một tay bốc lên. Thực đến lúc đó, đám người phát hiện mình đã cưới hổ khó xuống. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, ma chủ không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội lựa chọn, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Nếu không thân phận bại lộ, đối diện nếu như chết cũng không hàng, cho dù là thánh nhân cũng muốn mất mạng. Chuyện này một mực treo ở trong lòng mọi người. Cái này vạn năm thời gian, thánh nhân cũng không thể nào nghỉ ngơi. Từng nhóm bên ngoài tìm kiếm, cũng tại bồi dưỡng mình nhất phương thực lực. Không vì ma chủ, chỉ vì bản thân. Lo lắng có một ngày song đế ba tôn ngóc đầu trở lại, bản thân liền muốn mất mạng. Bây giờ là cơ hội. Nhiều lần tiếp xúc chiến đấu, ngự thú tông lưu lại thánh nhân cao thủ đều đã chết. Bây giờ chỉ còn lại Bạch tỷ một người. Mặc dù ma đình cũng bỏ ra khổng lồ đại giới, hy sinh mấy trăm thánh nhân, dẫn đến thực lực té ngã đáy sâu. Thế nhưng chỉ cần đế cảnh không ra, ma đình một phương chiếm ưu thế tuyệt đối. Ba tên thánh nhân vọt tới. Bạch tỷ thân thể trong nháy mắt lớn mạnh, to lớn cái đuôi quét qua ba người. Không nói lời nào, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Những người này không có tẩy. Ba tên thánh nhân cao thủ cũng là lấy làm kinh hãi. Mặc dù cảnh giới cường đại, thế nhưng nhân tộc đối mặt yêu thú, khuyết điểm vẫn phải có. Huống chi cái này Bạch tỷ lai lịch không thể coi thường, có thể xưng yêu thú bên trong nhân vật hàng đầu. Như thế yêu thú bước vào thánh nhân cảnh giới, để thực lực của nàng đồng thời ngăn chặn ba bốn người đều không có vấn đề. Cái này cũng là vì cái gì số người cứ việc không nhiều, ma đình cũng phải bảo trì nhất định có nhiều người như vậy. Chính là lo lắng tìm đến khu này thiên địa, nhưng lại bắt không được đối phương. Ba người nhao nhao thi triển phương pháp. Đến thánh nhân cảnh giới này, bất kỳ thủ đoạn gì đều đã đơn giản hóa. Nhất cử nhất động chính là vô thượng diệu pháp. Hoặc có lẽ là bản thân chính là pháp. Đại đạo đi đến cực hạn, đại biểu cực hạn pháp. Không gian kịch chấn, cường đại sức mạnh càn quấy bốn phía. Bọn họ chỉ là thân thể di động, liền sinh ra tiên đạo cao thủ thông suốt đem hết toàn lực, đều không thể đạt tới hiệu quả. Tu chân thế giới lão hổ 113 chương 1190 có các ngươi ở. Ta sợ cái gì Bạch tỷ động thủ như vậy quyết đoán. Ba người cũng cảm thấy kinh ngạc. Tiếp cận thiên địa, bọn họ càng là cảm nhận được một cỗ không tầm thường sức mạnh. Còn có thánh nhân điều đó không có khả năng thiên địa vỡ vụn. Thiên đế năm đó gây chuyện, xé sách thiên địa, lại nuốt một nửa, dẫn đến pháp tắc không được đầy đủ. Từ nay về sau, thế gian lại không tân sinh thánh nhân. Mà nhiều lần chiến đấu, bọn họ đã sớm hiểu rõ. Bây giờ nhưng lại lạ lẫm thánh nhân xuất hiện. Cái này há chẳng phải là nói đối phương tìm được thành thánh biện pháp. Cái này thế nhưng như thế nào cho phải, nếu là thật sự có thể ở loại hoàn cảnh này trung thành thánh, bên mình ưu thế không còn sót lại chút gì. Các ngươi kiềm chế nàng, ta đi đối phó một cái khác. Tên kia nữ thánh nhân đưa tin nói. Tốt thừa lại hai người lên tiếng. Nàng vừa định rời đi, Bạch tỷ giống như phát giác ra đồng dạng, đuôi dài quét tới, hoàn toàn không cho nàng tiến lên trước một bước cơ hội. Nàng ở ngăn cản chúng ta. Nữ tử kia thánh nhân trong nháy mắt phát hiện vấn đề. Bạch tỷ không phải muốn chiến đấu, mà là tại ngăn cản ba người, không cho bọn họ càng tiến một bước. Đã như vậy, đằng sau khẳng định có duyệt, có lẽ là tạo thánh thời kỳ mấu chốt, từ không nên quấy nhiễu. Hơn nữa thiên đế tốc độ thoạt nhìn cũng chậm, nói không chừng chính là nàng tại động thủ. Lúc này thiên đế tất nhiên suy yếu, nếu như có thể qua giết tới đi, không những có thể đánh bại kế hoạch của đối phương, nói không chừng còn có thể tổn thương thiên đế. Bọn họ ngược lại không cần ma chủ ban thưởng. Đi đến ngày hôm nay, thuần túy là vì mình. Đừng nhìn vấn đề này nguy hiểm lớn, thế nhưng đó dù sao cũng là ngày trước thiên đế. Nếu như có thể bắt lấy đối phương, chỗ tốt tuyệt đối nhiều vô số kể. Nói không chừng còn có cơ hội bước vào đế cảnh. Ma chủ tính là gì, cường đại về cường đại, cần phải để cho người ta thoải mái tiếp thu. Hắn chả không có bản sự kia. Những người này vì mình, ngay cả ngày trước bằng hữu huyên để đồng môn đều có thể phản bội, đều có thể đánh giết, tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ba người lần thứ hai thấu đáo. Bạch tỷ tuy chỉ có một người, nhưng thực lực không thể coi thường. Song phương còn không có hoàn toàn đánh lên, đều có chỗ kiềm chế, khống chế tận lực không muốn chết chiến. Dù sao ai cũng muốn chỗ tốt, Nhưng người nào cũng không muốn chết. Nếu là đối phương có thể rất lớn ý, tìm được cơ hội, ba người liên thủ nhất kích tất sát, tự nhiên là có thể giải quyết không ít phiền phức. Bạch tỷ cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể vững vàng ngăn chặn ba người. Lâm Hổ xa xa nhìn qua, cảm nhận được ba người chiến đấu, cái kia kinh khủng sức mạnh bốn phía. Nếu không phải là thiên đế nhục thân đủ mạnh, sợ là nội thiên địa đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đừng để ý tới bọn hắn, thiên đế nói ra. Chuyên tâm ba người đều đang cố gắng. Loại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên không thể phân thần. Nếu là xảy ra vấn đề, vậy coi như phí công nhọc sức. Đây chính là bốc lên bại lộ phong hiểm, cần ở trong ngắn hạn đạt thành. Nếu không ma đình những người khác chạy đến kia liền là phiền phức. Lâm Hổ chỉ có thể tiếp tục. Vô biên vô tận sức mạnh tiến vào thân thể của hắn. Thiên đế chủ yếu dẫn đạo sức mạnh, thương đế hỗ trợ cải thiện thân thể, khiến cho Lâm Hổ để một loại vi diệu cân bằng. Thừa nhận cỗ này sức mạnh, thân thể của hắn đang biến mạnh, thần hồn đang biến mạnh, cường đại về sau, sức mạnh mạnh hơn, lại hướng về tầng thứ cao hơn bước vào. Biến hóa rất nhanh, hội tụ hai tên đế cảnh cao thủ sức mạnh, cho dù là chỉ là lưu lại sức mạnh, đều không thể coi thường, xa không phải thánh nhân có thể so sánh được. Theo Lâm Hổ khí thế càng ngày càng thịnh, thực lực cũng đi theo cường đại lên. Dù cho là ba vị thánh nhân, đều đến không thể coi thường cấp độ, càng ngày càng mạnh. Vừa rồi bất quá mới vào, hiện tại liền đã có trung kỳ tiêu chuẩn. Nếu là tiếp tục nữa phiền phức nhưng lớn lắm. Ba người chiến đấu bên trong nhìn nhau, nhao nhao thấy được hai bên rung động. Thủ đoạn này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Trước mắt tình huống này, nếu là lại làm ra một cái thánh nhân bỏ đi, bọn họ khả năng thật đúng là sẽ rất nguy hiểm. Mấu chốt là loại này phương pháp còn có thể hay không tạo nhiều mấy cái bỏ đi giết tới đi. Ba người không ở chần chờ, quyết đoán đồng thủ. Không kịp chờ những người khác tới trợ giúp, lần tiếp theo cũng không biết lúc nào có thể tìm tới nơi này. Thực đến lúc đó, tất cả đều muộn. Ba người liều mạng, mặc dù Bạch tỷ cường đại cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, bắt đầu lui lại. Thế nhưng nàng cũng minh bạch Lâm Hổ đám người đang làm cái gì, tự nhiên do không thể nào nàng lui ra phía sau. Chiến một người đối kháng ba vị thánh nhân, lại còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn, tuyệt đối là vượt qua người tưởng tượng sự tình. Lâm Hổ mắt thấy Bạch tỷ được ba người vây công, không ngừng lui lại, cũng bắt đầu thụ thương. Màu vàng kim sáng chói huyết dịch không khô phía dưới, đầu tóc cũng tán loạn lên. Nàng lại không lùi chút nào. Đừng quản thiên đế biết rõ Lâm Hổ nhìn không được, thỉnh thoảng nhìn sang trong lòng nhất định sẽ khó chịu. Rõ ràng bản thân có năng lực hỗ trợ, hết lần này tới lần khác loại thời khắc mấu chốt này, chỉ có thể ngồi xem đối phương thụ thương, một người nỗ lực chống đỡ lấy. Ta đột nhiên có cái tư tưởng mới. Lâm Hổ hít mắt lại. Tuy nói cùng Bạch tỷ không có giao tình gì, nhưng loại thời điểm này, môi hở răng lạnh, xem như một tên sau cùng thánh nhân, sự tồn tại của nàng cực kỳ trọng yếu. Nếu như treo ở nơi này, phiền phức nhưng lớn lắm. Ý tưởng gì? Thương đế hỏi. Lâm Hổ nhìn qua ba tên kia thánh nhân nói, nếu có thể thôn phệ đại đạo, như vậy hiện tại nuốt điểm cũng không để ý a. Dù sao đây là cơ hội ngàn năm một thuộc, hắn có thể thôn phệ tất cả sức mạnh tồn tại, thế nhưng trước mắt đều là người mình, nuốt không thể nào. Thật vất vả có địch nhân, có lẽ thật đúng là có thể nhất cử lưỡng tiện. Đã có thể xử lý đối phương, lại có thể tăng lên sức mạnh, bảo toàn bên mình thực lực. Thương đế cùng thiên đế trầm mặc chốc lát, cũng đang suy nghĩ khả năng. Rất nguy hiểm. Chúng ta bây giờ duy trì một cách vi diệu cân bằng, phân thần cũng hoặc là động thủ, đều sẽ có ảnh hưởng. Nếu là không thể khống chế tốt, có thể sẽ nguy cấp thân thể của ngươi. Thiên đế nói ra. Tình huống hiện tại giống như là ăn đồ ăn. Bất quá là lấy tay vặn bung ra Lâm Hổ miệng, sau đó để hắn có thể thừa nhận tốc độ hướng bên trong nhét đồ vật. Một khi phương diện nào xảy ra vấn đề, nhưng chính là Lâm Hổ chịu không nổi. Chúng ta bây giờ cũng là ba cái. Lại kéo kéo. Ta thực lực liền có thể mạnh hơn đối phương. Bạch tỷ chỉ cần ngăn chặn hai cái. Ta trong ngắn hạn hẳn là có thể tiêu diệt một cái A. Khống chế phương diện. Có các ngươi ở. Có thể có vấn đề gì? Lâm Hổ cười một tiếng. Thương đế cùng thiên đế im lặng. Gia hỏa này thật là liền đem các nàng cho rằng là công cụ người. Bản thân liền cùng lãnh đạo tựa như. Chỉ nói ra khỏi ý nghĩ của mình. Có thể thành công hay không? Không có quan hệ gì với hắn. Là chuyện của các ngươi. Thực sự là tức chết ta rồi. Thế nhưng không được chơi đùa hỏng rồi. Thương đế quát. Trên thực tế sẽ chấp nhận Lâm Hổ cách làm. Vậy liền lại thêm một cái sức lực. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Ba người kia cơ hồ đã ra khỏi toàn lực. Liền Lâm Hổ cảm ứng. Đơn thuần sức mạnh. Mình đã vượt qua một chút. Nếu là lại kéo dài một chút. Liền có thể có càng lớn nắm chắc. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Bạch tỷ cũng sớm đã rơi vào hạ phong. Bây giờ bất quá đau khổ trèo trống. Dù sao thánh nhân cảnh giới này. Yêu thú thân thể mặc dù chiếm cứ nhất định ưu thế. Có thể không bằng cảnh giới thấp như vậy nghịch thiên. Huống chi đối phương sống nhiều năm như vậy. Ý thức chiến đấu phi thường khủng bố. Căn bản sẽ không theo nàng nhục thân tiếp xúc. Mà là ba người liên thủ vận dụng sức mạnh nghiền ép lên ra bạch tỷ có mạnh hơn. Cũng khó phát huy toàn bộ công. Tu chân thế giới lão hổ 113 chương 1191 hút hút hút. Ta hút chết ngươi tu vi đột kích đến thánh nhân trung kỳ. Lâm Hổ cảm giác sẽ không sai biệt lắm. Thuận dịp động thủ. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Cũng có thể cảm nhận được bản thân giờ phút này đến cùng cầm giữ có dạng gì sức mạnh. Thậm chí có thể nói là hủy thiên diệt địa. Đây chính là thánh nhân cấp độ sức mạnh. Bước ra một bước tốc độ vượt qua Lâm Hổ tưởng tượng. Cũng may hắn thường xuyên xuất hiện loại vấn đề này. Tu vi cấp tốc tăng lên. Các phương diện đều vượt qua bản thân phía trước tiêu chuẩn. Cho nên rất dễ dàng thuận dịp thích ứng tới. Hơn nữa tâm lớn ở loại tình huống này phía dưới chỗ tốt cũng là rõ ràng. Vẹn vẹn bước ra một bước đi, Lâm Hổ thuận dịp vọt tới tên kia nữ thánh nhân trước mặt. Dù cho là thánh nhân cao thủ cũng không nhịn được hoảng loạn lên. Người này chính là cái kia tạo nên thánh nhân cao thủ, hắn thoạt nhìn thật trẻ tuổi. Nhưng là thực lực rất mạnh. Đáng sợ sẽ không kém gì ta, lại dám vọt thẳng ra không nhìn chúng ta ba người. Hẳn là có tương đối lớn nắm chắc. Ta không thể làm loạn không làm rõ được hư thực. Nàng không biết Lâm Hổ tình huống cụ thể. Nhưng đối phương dám trực tiếp như vậy xông lại. Chẳng lẽ ngươi có thể tin hắn là thật hổ hoặc là không có khống chế tốt cường độ. Đi qua đầu nữ thánh nhân chẳng những không muốn cùng Lâm Hổ chiến đấu. Ngược lại muốn rời khỏi khoảng cách an toàn. Cản bọn họ lại, người này cho ta Lâm Hổ trầm giọng quát. Hoàn toàn dương mưu nhằm vào âm mưu. Chính là căn cứ điều kiện hiện có. Ở không ảnh hưởng người khác. Quang minh chính đại thông qua thay đổi chính mình tài năng. Đạt hiệu suất cội nguồn không dở trò. Huống chi thánh nhân đồng thủ. Không gian đều tại chấn động. Thần thức truyền âm cũng rất khó truyền lại đi qua. Trực tiếp hô bỏ đi thuận tiện nhất. Bạch tỷ gật đầu kéo chặt lấy hai người khác. Nàng trước đó thậm chí có thể kháng chỗ ba người liên thủ. Bây giờ đối phương hai người áp lực ngược lại lớn giảm. Thấy Lâm Hổ như thế ngưu bức, khẳng định hắn có thể đối phó bản thân. Nữ tử kia thánh nhân càng không dám vọng động, chỉ có thể dò xét tính công kích. Thế nhưng nàng chỗ nào minh bạch. Lâm Hổ thân thể này đã cường đại đến tầng thứ gì. Nghiêm ngặt tính toán ra. Hắn cũng không phải là đơn thuần một cảnh giới. Bản thân trả ship hai cái cảnh giới. Một cách là mèo hình thái. Một cách là nguyệt hổ hình thái. Hổ hình thái đạt đến thánh nhân cảnh giới. Mèo hình thái cùng nguyệt hổ hình thái cũng bước vào tiên đạo cảnh giới. Đây không phải mấu chốt. Ở thánh nhân cảnh giới phía trên trồng lên một chút tiên đạo cảnh giới sức mạnh cũng chính là mưa bụi mà thôi. Nhưng điểm này cường đại liền cường đại ở. Vô luận là cảnh giới sức mạnh. Hay là nhục thân sức mạnh. Đều sẽ chồng lên ở Lâm Hổ trên người. khiến cho Lâm Hổ thực lực vượt xa bình thường thánh nhân. Ngay cả cường độ thân thể càng là không phải bình thường. Phải biết hắn hiện tại có sức mạnh, thế nhưng là thương đế cùng thiên đế tinh hoa nhất bộ phận A vừa ra tay, thế như lôi đình. Nữ thánh nhân cảm nhận được cổ kia kinh khủng sức mạnh, lập tức có loại sợ hãi cảm giác. Cái này giống như thiên uy, giống như sức mạnh. Đây là thánh nhân, cái này sợ không phải thiên đế A. Nàng lòng sinh khiếp ý. Mắt thấy hai tên đồng bạn bị ngăn chặn, tự nhiên cũng không dám cùng Lâm Hổ cứng đối cứng. Không có nhất định thực lực, bình thường cũng không người dám lỗ mãng A. Để ổn thỏa làm chủ, nàng trong nháy mắt hạ quyết định. Thế nhưng Lâm Hổ căn bản liền không có hắn nhớ phức tạp như vậy. Chỉ là trời xui đất khiến phía dưới, để cho nàng sinh ra loại này không dễ đối phó cảm giác. Như thế chó ngáp phải rồi. Nữ thánh nhân hiển nhiên không biết lắm Lâm Hổ có thể vì không dám cứng đối cứng. Mà Lâm Hổ ra tay toàn lực, uy lực không thể coi thường. Hắn không có thời gian dư thừa tiêu xài. Cho dù là xuất thủ lúc này, vẫn như cũ không ngừng có sức mạnh hướng về thể nội tụ hợp vào. Thương đế cùng thiên đế vì để cho hắn an tâm xuất thủ, cơ hồ là đánh lên 12 phần tinh thần ở thao túng. Quá trình này không thể ngừng, cũng không thể loạn. Người bình thường nào có Lâm Hổ lá gan này, ỷ vào thân thể của mình cường đại, sẽ xông tới. Nữ tử kia thánh nhân lòng sinh khiếp ý, không dám cứng đối cứng. Vốn nghĩ chạy trốn, là quá mức xem thường Lâm Hổ tốc độ cùng thực lực. Trải qua dây dưa, lại bị Lâm Hổ ôm thật chặt ngụ. Nữ tử kia thánh nhân dùng sức giãy giụa, lại phát hiện ra hỏa này khỏe vô cùng. Thể nội sức mạnh không ngừng phát tiết ra ngoài, cũng đã chìm đáy biển. Cảm giác này vậy mà giống như là bị thôn phệ. Cái này nàng lập tức thất kinh, không ngừng giãy giụa, muốn thoát đi Lâm Hổ trói buộc. Bởi vì bị gia hỏa này ôm lấy về sau, nàng thậm chí cảm giác được bản thân sức mạnh đang chảy mất. Phảng phất Lâm Hổ thể nội có một cái lỗ đen, đang không ngừng thôn phệ nàng sức mạnh giống như. Liên tiếp, nàng làm sao cũng giãy giụa không ra. Hai tên thánh nhân thấy thế, tự nhiên muốn cứu viện. Đáng tiếc Bạch tỷ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xem như số ít đầu não phái yêu thú, sao lại để bọn hắn toại nguyện. Thấy Lâm Hổ chế trụ một người, nàng trong lòng cũng không khỏi vui vẻ, càng là ngăn chặn hai người trước mắt, không cho bọn họ đào tẩu. Lâm Hổ cứ như vậy ôm nữ thánh nhân ở chân trời lắc lư. Từ những người khác góc độ đến nhìn, nữ tử kia thánh nhân đang liều mạng giãy giụa, cũng còn thật là khó khăn vì nàng. Đường đường thánh nhân đỏ mặt tía tai, thông suốt tận khí lực đều trốn không ra được. Thương đế yên lặng nhìn thoáng qua, nửa ngày mới mở miệng nói: một màn này làm sao lại cảm giác là lạ đây, hết lần này tới lần khác lúc này. Lâm Hổ trả tiện tiện cười nói: trốn liền xem như thánh nhân, cũng đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Thương đế vỗ móng vuốt bừng tỉnh đại ngộ. Cảm giác này giống như là đang phi lễ phụ nữ đàng hoàng giống như. Không phải nàng ra thích nghĩ lung tung, mà là Lâm Hổ thanh danh này không tốt lắm. Một cách tự nhiên liền để nàng liên tưởng đến những cách này. Quái chỗ nào thiên đế không bằng nàng tâm tư như vậy linh hoạt, có chút hiếu kỳ. Thương đế cười tủm tỉm nói: giống như là tộc đàn tầm đó, công thú khi dễ mấu thú như vậy, trước muốn đem đối phương tin phục, thu hoạch được sao phối quyền mới được. Thiên đế một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Lâm Hổ nghe xong tức giận đến thổ huyết: hổ ra ta chỗ này liều mạng, ngươi tại đằng sau chôn cất ta. Trong ngực vị này sợ là hơn mấy triệu tuổi a, thiếu phụ đều tính không được, nhiều lắm thì hóa thạch sống theo Lâm Hổ thôn phệ sức mạnh. Nữ tử kia thánh nhân sức mạnh càng ngày càng yếu, ngay cả bản thân đại đạo sức mạnh đều tại tán giật, thậm chí cảnh giới của nàng còn tại rơi xuống. Lâm Hổ cũng dọa đến quá sức, thôn thiên ma công khủng bố như vậy, cái này ca múa nhạc nếu là thực lực chinh lệch không nhiều, ôm người khác dùng sức hút hấp thu trở về sức mạnh, dùng để đối phương địch nhân, ổn thỏa cũng có thể đem đối phương mài chết. À, thương đế cùng thiên đế trầm mặc. Các nàng sở học phiên bản không phải như vậy. Thật muốn có như vậy nghịch thiên, các nàng thực lực khả năng so bây giờ còn mạnh. Lâm Hổ gia hỏa này có chút không theo lẽ thường ra bài. Có lẽ bởi vì thôn thiên ma công vốn là nhân tộc công pháp, yêu tộc không phát huy ra hắn thực lực ra cũng hoặc là nói. Lâm Hổ bắt lấy cái gì tinh túy bộ phận. Hút hút hút, ta hút chết ngươi, ta đánh cược ngươi nhất định phải chết. Tuyệt đối chạy không được. Lâm Hổ càng ngày càng phách lối. Cô gái này thánh nhân thân thể khô cạn, đều sắp bị hắn cho hút biến thành xác ướp. Ôm cái đồ chơi này liền có chút dọa người. Lâm Hổ quyết đoán buông tay. Nữ thánh nhân lung la lung lay rớt xuống. Nàng còn có phản kích năng lực sao? Đều như vậy, không chết đều là cái kỳ tích, nào có cái gì phản kích năng lực. Thương đế khẽ nói. Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về thừa lại hai tên thánh nhân vọt tới. Hắn có điểm khát vọng. Bọn gia hỏa này nhất định chính là di động kinh nghiệm quái. Hấp thu bọn họ, sức mạnh tự nhiên là có thể tăng lên một mảng lớn. Mấu chốt cũng có thể làm dịu tình huống trước mắt. Tu chân thế giới lão hổ 113 chương 1192 hecta ha. Mệnh của ta mới giá trị mấy mao tiền. Nữ thánh nhân không có giấy rua bao lâu, liền nửa chết nửa sống. Bây giờ Lâm Hổ lại xông lại thừa lại hai người, há lại không biết sự lợi hại của hắn. Huống chi liền xem như Lâm Hổ không lợi hại, chỉ cần có thể ngắn ngủi ngăn chặn một người, để bạch tỷ thực lực một trọi một tình huống phía dưới, cũng đầy đủ đem đối phương giết chết. Vô luận như thế nào tính, phần thắng cũng không lớn. Lui bọn họ cũng không phải cái gì thanh niên nhiệt huyết, người cùng vài chục vạn năm thọ nguyên, dĩ nhiên hơn phân nửa thời gian đều đang bế quan, vẫn như trước mạnh hơn quá nhiều người. Cho dù là thánh nhân cũng không tồn tại nói đánh không lại còn cứng hơn đòn khiêng rốt cuộc tình huống. Mặt mũi trọng yếu còn là mạng trọng yếu, không chút khách khí nói. Có thể đi đến ngày hôm nay, ai không có chạy qua, ai không có cầu thả qua, cầu thả cũng không đáng xấu hổ. Dù sao cười đến cuối cùng mới là người thắng. Ngươi thậm chí còn có thể điểm tô cho đẹp đoạn này quá khứ. Dù sao đối đầu chết rồi, cũng không có khả năng nhảy bỏ đi chỉ ra chỗ sai ngươi. Năm đó ngươi thế nhưng là được ta dọa vãi đái vãi cức, thiên địa kinh lịch đủ loại đại biến, đã xảy ra bao nhiêu sự tình, ngày trước bao nhiêu thiên kiêu ngã xuống. Dù cho là thương đế cái này cao thủ, đều không thể không nuốt hận. Huống chi là thánh nhân, bọn họ tình nguyện thủ thương cũng muốn chạy khỏi nơi này. Lâm Hổ bước ra một bước, thực lực càng sâu, vậy mà thoáng cách vượt qua hai người, trực tiếp ngăn ở đằng sau. Cái này, hai tên thánh nhân hoàn toàn ngây dại. Lâm Hổ vừa rồi biểu hiện thực lực, hẳn là còn không đến mức như vậy nghịch thiên. Bọn họ luôn cảm giác liền ngần ấy thời gian bên trong, Lâm Hổ trở nên mạnh hơn. Lập tức thầm kêu không tốt, dự định chia binh hai đường đào tẩu. Ngươi ngăn chặn một cách, Lâm Hổ lập tức hô lên. Bạch tỷ gật đầu. Sẽ không phải lần đầu tiên phối hợp. Một lần này quyết đoán từ bỏ một người, hướng về một người khác vọt tới. Thân thể to lớn, trực tiếp từ giữa đó cắm vào, đem hai người ngăn cách. Lâm Hổ chọn chúng một người khác. Hắn thực lực hôm nay tăng lên càng kinh khủng. Nếu như nói thôn phệ nữ thánh nhân sức mạnh trước đó, hắn bất quá có thể so với thánh nhân trung kỳ. Như vậy lúc này, liền đã vừa bước vào thánh nhân hậu kỳ giai đoạn. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều đã vượt xa trước mắt tu sĩ. Lâm Hổ một lần này không có ôm vào đi. Hai cái Aniki ôm ở cùng một chỗ, hình ảnh quá đẹp không dám tưởng tượng. Mà là trực tiếp vận dụng sức mạnh, đem đối phương câu thúc lên, thử nghiệm thôn phệ đối phương sức mạnh. Ngươi tại thôn phệ ta sức mạnh, điều này sao có thể? Tu sĩ kia kinh hô lên. Thủ đoạn này quả thực nghịch thiên, lại có thể hấp thu bản thân sức mạnh, rõ ràng cảm giác được bản thân sức mạnh, để tốc độ cực nhanh tiêu tán. Hắn vô luận như thế nào làm, đều không thể ngăn cản sức mạnh trôi qua. Kinh khủng hơn là mình đại đạo sức mạnh cũng tại tiêu tán. phảng phất là được đối phương cắn nuốt mất đồng dạng. Một cỗ cường đại sức mạnh lôi kéo, một cỗ áp đảo trên đường lớn sức mạnh, ở một chút chút từng bước xâm chiếm hắn đại đạo. Tu sĩ này không có thể kiếm đâm quá lâu, cũng làm không ra hữu hiệu phản kháng. Không bao lâu công phu, liền được Lâm Hổ cho nuốt không sai biệt lắm. Sau đó hướng về nữ tử kia thánh nhân phủ cận ném một cái. Quá nghịch thiên. Thực sự là quá nghịch thiên, Lâm Hổ đều không thể tin được. Thôn thiên ma công thực cùng danh tự một dạng, có bao dung vạn tượng, thôn thiên phệ địa khí thế, phù hợp với chữ ma. Quả thực không có đạo lý có thể nói. Đúng vậy a, quá kinh khủng, Thương Đế thì thào nói ra. Nàng liền không hiểu nổi. Bản thân trước kia cũng tu luyện cái đồ chơi này, bổn cầu cũng tu luyện cái này. Vì cái gì cảm giác so Lâm Hổ người này kém một mảng lớn, các nàng liền cần làm cho đối phương mất đi ý thức, hoặc có lẽ là cần đánh giết đối phương, sau đó dùng thời gian khá lâu đi luyện hóa cỗ này sức mạnh. Thôn thiên ma công bản chất không phải trực tiếp nuốt cỗ này sức mạnh, mà là luyện hóa thành bản thân. Cho nên đối phương nếu như có thể chống cự, tự nhiên không có tác dụng gì. Thế nhưng tình huống hôm nay lại là đối phương liều mạng chống cự. Lâm Hổ vẫn như cũ có thể dễ dàng luyện hóa đối phương sức mạnh. Cái này có chút không có thiên lý. Nhưng tương tự cũng để cho người không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Gia hỏa này vốn là kỳ quái. Năm đó Thương Đế tất cả hóa thân tàn hồn đều tiêu tán, ta cũng tiêu tán sắp đến, lại vẫn cứ so với hắn cấp dưỡng sống lại. Thương Đế ánh mắt thâm thúy. Nàng đã từng thăm dò qua Lâm Hổ ở tại vùng thế giới kia, hẳn là vô số bên trong tiểu thế giới một cái, không tồn tại có cái gì chỗ đặc thù. Không, kỳ thật cũng là có chỗ đặc thù, tỉ như truyền thuyết, lại tỉ như thần thoại hệ thống. Một bộ Sơn Hải Kinh bao quát vạn tượng. Lâm Hổ nhìn qua, nàng tự nhiên cũng liền nhìn qua. Ngày bình thường trả thừa dịp Lâm Hổ làm việc, vụng trộm sử dụng vuốt mèo mở ra hắn máy tính điều tra. Bộ này Sơn Hải Kinh phi thường rủ dị, trong đó một chút yêu thú vậy mà cùng những gì mình biết cường đại yêu thú có chỗ tương đồng. Nếu là viết xuống cái này Sơn Hải Kinh người chưa thấy qua những cái này yêu thú, làm sao có thể miêu tả như thế giống như đúc. Cái này vốn là đều là chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình. Thương Đế chính mình cũng không có lưu ý. Nhưng bây giờ thôn thiên ma công ở Lâm Hổ trên người sinh ra dị biến, nàng lại không thể không suy tư lên những vấn đề này. Cũng hoặc là suy đoán của ta chỉ là sai lầm. Gia hỏa này không có cái gì kỳ quái lai lịch. Thôn thiên ma công sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì chúng ta hiện tại tam vị nhất thể nguyên nhân, có lẽ là chỉ tu luyện một bộ phận, thiên đế tu luyện một bộ phận. Các nàng sức mạnh đồng tông đồng nguyên, ở dung hợp về sau, thuận dịp tương đương với Lâm Hổ có những đặc tính này, sau đó càng ở trụ cột của hắn bên trên, lục lọi ra được những cái khác phương pháp sử dụng. Đang suy nghĩ gì, thiên đế thấy nàng ánh mắt thâm thúy, mở miệng hỏi. Có một số việc luôn cảm thấy không quá giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta đây chủ nhân lai lịch tốt nhất sống không đơn giản, Thương Đế trầm giọng nói ra. Hai người vụng trộm câu thông. Lâm Hổ vội vàng đối phó thánh nhân cao thủ, hoàn toàn không có phát giác được các nàng tự mình đang tán gẫu. Nói thế nào, Thương Đế lẩm bẩm nói. Cho đến nay, ta đều không biết hắn là làm sao để cho ta sống lại. Lẽ ra lúc ấy tình huống kia, những cái khác tàn hồn tất cả giải tán, mất đi bản tôn trèo trống, hóa thân làm sao có thể sinh tồn. Kết quả ngươi đoán xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, ta không những sống lại, thậm chí còn biến thành cá thể độc lập. Về sau ta hỏi qua hắn, rốt cuộc là làm sao đem ta cứu sống. Hắn nói sữa bò thêm thổ mốt tố oxy tetraxylene, một loại thuốc kháng khuẩn. Thương Đế một bộ ta muốn điên lời hại bộ dáng. Sữa bò ta minh bạch, thổ mốt tố oxy tetraxylene một loại thuốc kháng khuẩn là cái gì, 8 phần tiền một mảnh thuốc. Ta mẹ nó, ta đường đường Thương Đế, lệnh cứ như vậy tiện đánh chết ta cũng không tin. Thương Đế thở phì phò nói. Thổ mốt tố oxytetraxicline một loại thuốc kháng khuẩn là thật tiện nghi. Về sau nàng tra một chút. Không sai biệt lắm 8 phần tiền một khỏa. Duy nhất một lần uy bản thân 4 khỏa. Sau đó 1 phần 10 sữa bò. Ha ha. Ta liền sống lại làm sao có thể mệnh của ta làm sao có thể mới giá trị mấy mao tiền đây chính là ngươi kéo hắn tới nguyên nhân thiên đế hiếu kỳ nói. Thương đế nhìn trái nhìn phải. Một bộ có tật giật mình bộ dáng. Ta lúc ấy dự định trở về. Cố ý ở bên ngoài chôn giấu mấy ngày. Cho là hắn tìm không thấy ta. Thì sẽ thả vứt bỏ. Chỉ cần hắn vừa để xuống vứt bỏ. Ta liền có thể không vướng bận rời đi. Nhưng mà ai biết hắn thế mà chạy bỏ đi tìm ta. Trả dưới chân trượt. Từ trên núi ngã xuống. Cho té chết ta. Ta không có cách nào, cũng chỉ có thể kéo lấy hắn cùng một chỗ tới thiên đế nhìn chằm chằm vào nàng. Thương đế đại hống đại khiếu nói. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thật không phải ta. Ta nơi nào sẽ làm loại chuyện này? Cũng bởi vì không nỡ. Chả đem hắn lôi xuống nước. Ta tuyệt đối không có làm như vậy. Tu chân thế giới lão hổ 113 chương 1193 tiểu thương đều nói đến mức này trời đất chứng giám. Nàng liền xem như lại không đáng tin cậy, vậy cũng không đến mức nói làm ra loại này hỗn chứng sự tình. Đem chủ nhân của mình giết chết. Sau đó mang theo hắn cùng một chỗ trở lại phiến thiên địa này. A nàng không làm được loại chuyện này. Mặc kệ thiện lương hay không. Đáng tin cậy không đáng tin cậy. Tình huống năm đó, vốn liền phi thường phức tạp. Thương đế bởi vì thần hồn cường đại. Một mực không ngừng cắt đứt thần hồn của mình. Đem luyện hóa là phân thân. Sau đó đưa vào từng cách bên trong tiểu thiên địa. Thăm dò thế giới. Thứ nhất là bởi vì ham chơi. Thứ hai cũng là ở tìm kiếm tiến hơn một bước cơ duyên. Năm đó bại trận kỳ thật cùng quan hệ này không phải rất lớn. Nàng mặc dù cắt vô số phân thân bỏ đi. Có thể sẽ không thực ảnh hưởng tới thực lực của mình. Hóa thân thực lực dù sao không mạnh. Nhiều lắm nói có chút thủ đoạn mà thôi. Liền xem như không có sức mạnh, chỉ bằng vào đầu óc này cùng ngốc manh bề ngoài cũng đủ để xưng bá thiên hạ. Các nàng quen dùng thủ đoạn cũng là như thế. Đầu tiên là tiến vào một cái tiểu thiên địa. Sau đó khống chế địa phương bầy mèo thế lực. Lại để cho những mèo này mê hoặc nhân tộc. Từ đó thu thập tin tức. Loại này phương pháp, 10 lần như một. Cho nên thiên miêu cho rằng thương đế là bởi vì nguyên nhân này bại trận kỳ thật không phải. Nàng thuần túy là đánh không lại Phật tôn. Dù sao song phương thực lực chinh lệch không nhiều. Đều là đế cảnh cao thủ. Phật tôn sáng lập Phật đạo. Danh xưng ba đại sang đạo giả một trong. Thực lực siêu quần là rõ ràng. Một bên khác là thương đế. Chưa bao giờ đồng thủ. Chỉ còn chờ thiên đế tiêu diệt địch nhân. Sau đó lên trước nhặt chỗ tốt tồn tại. Ai mạnh ai yếu. Vừa xem hiểu ngay. Huống chi Phật tôn đã không phải là Phật tôn. Nhục thân được ma chủ khống chế. Nàng tức thì bị đánh bất ngờ đánh lén. Loại tình huống này. Không chết mới là lạ. Nếu là đổi thành bổn cẩu có lẽ còn có thể đào tẩu. Năm đó thương đế cái chết. Các nơi hóa thân đều xảy ra vấn đề. Nàng xem như trong đó một thành viên. Vốn dĩ thật tốt lão đại ngay trước. Bỗng nhiên suy yếu hết sức. Càng là trong cõi u minh biết mình sắp bỏ mạng. Nàng vốn định tìm một chỗ an tính vượt qua cuối cùng một đoạn thời gian. Lại không nghĩ ở lúc này được Lâm Hồ phát hiện. Lúc ấy nàng hạng gì suy yếu. Muốn chạy ra Lâm Hồ độc thủ. Hiển nhiên không có khả năng sự tình. Bản thân ăn hết sức đau khổ. Lâm Hổ cách này ngu ngơ đơn thuần cho là mình bệnh. Bất quá lại không tìm bác sĩ. Cũng không biết nơi nào tìm đến phương thuốc dân gian. Nói bản thân tình huống kia. Là tiêu chảy. Kéo đến thân thể hư thoát. Ăn chút thổ mốt tố oxytetraxicline một loại thuốc kháng khuẩn liền tốt. Thổ mốt tố oxytetraxicline một loại thuốc kháng khuẩn rất khổ. Không dễ dàng ăn. Cho nên hợp lấy sữa bò cùng một chỗ rót hết. Bằng tâm mà luận thương đế lúc ấy nếu như còn có thể đồng thủ đoán chừng sẽ bóp chết Lâm Hổ cái này nhỏ châu chấu. Có ngươi như vậy khi dễ người sao? Được rằng co hồi lâu, nàng cũng liền từ bỏ. Dù sao mình cũng sắp chết, trước khi chết có người trông nom lấy, cảm giác này kỳ thật rất không chỗ nào chê. Cứ như vậy ở Lâm Hổ gia hỗn khởi thời gian dần dà, nàng phát hiện mình thế mà còn sống. Đây chính là bản thể song đời, bản thân thân làm hóa thân, đơn độc sống ra khỏi sự tồn tại của mình, chặt đứt chính và phụ ở giữa liên hệ, làm sao sẽ để cho người không cảm thấy không thể tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác vấn đề này nàng không giải thích được. Lâm Hổ cách này ngu ngơ bản thân cũng không biết, dù sao hắn đời trước đến chết mới thôi, không biết nhà mình mèo không giống nhau lắm. Thừa dịp sau khi hắn rời đi còn có thể mở ra hắn trên máy vi tính lưới, nếu thật là nguyện ý, nói không chừng còn có thể trở thành miêu nương. Tuy nói cũng có manh mối, biến thành người khác khả năng liền phát hiện, duy chỉ có gia hỏa này một chút không biết rõ tình hình. Bất quá khờ cũng có khờ chỗ tốt, nếu không phải là hắn bộ dáng này, thương đế đoán chừng bản thân cùng hắn quan hệ khả năng chả không tốt hơn được đây. Nguyên lai thật không phải. Thiên đế nhẹ nhàng thở ra, tiểu thương đều nói đến mức này, nàng trên cơ bản có thể khẳng định đối phương không có nói sai, thật không phải nàng cố ý giết chết Lâm Hổ. Thương đế biệt khuất nói, đều nói là ngoài ý muốn, nhưng là cái này ngoài ý muốn có chút quá xảo hợp, ta cũng không dám nói, cũng không dám đi biện luận, sợ mình không giải thích rõ ràng. Đừng nói Lâm Hổ cái này ngu ngơ cũng hoài nghi qua điểm ấy. Cùng nhau lớn lên thiên đế ở trong lòng chấp nhận nàng làm loại chuyện này, ngay cả chính nàng đều đang nghĩ, Lâm Hổ cái này ngu ngơ nếu là không có bản thân bỏ xuống, bản thân có thể hay không động thủ giết chết hắn, mang theo hắn thần hồn trở về, thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Thiên đế hỏi. Thương đế khoa tay múa chân, đều nói cho ngươi là ngoài ý muốn a, ta tuyệt đối không có đồng thủ, ta phát thể ta không phải nói ngươi. Thiên đế lắc đầu. Thương đế ánh mắt run lên, giật mình nhìn nàng, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, ngươi là nói có những người khác có lẽ, nhưng chỉ là suy đoán, là ngươi nói cảm thấy lai lịch của hắn rất dường dị. Thiên đế lắc đầu nói, các ngươi cùng một chỗ lâu như vậy, liền không có phát hiện đặc thù gì chỗ sao? Hai tên kia cao thủ thần bí, ta hoài nghi thực lực của các nàng cùng ma chủ không sai biệt lắm, thậm chí khả năng mạnh hơn. Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thiên đế trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, trong lúc nhất thời không giải được. Thương đế đem móng vuốt nhỏ đặt ở bên miệng liếm liếm, một bộ dáng nghiêm túc. Khởi nguyên vẫn là ở cái kia cái Lâm Khả Khả trên người. Hai tên kia cao thủ thần bí đều là bởi vì nàng mà đến. Trên thực tế còn không chỉ hai người. Trước đó cái kia mặc dù yếu một chút, nhưng thực tế cảnh giới chỉ sợ cũng không kém đi đâu. Nàng một mực đi theo Lâm Hổ, tự nhiên biết rõ Lâm Khả Khả sự tình. Bất quá đoạn thời gian kia, nàng một mực ẩn núp. Hai nữ nhân kia một mực đều ở thăm dò bản thân. Bản thân sở dĩ sẽ xuất hiện, một phần là ma chủ đoạt xác nguyên nhân, một phần khác chính là các nàng ép mình xuất hiện. Các nàng rõ ràng có năng lực giải quyết vấn đề này, lại vẫn cứ muốn tự mình động thủ, điểm ấy rất kỳ quái. Lâm Khả Khả, Lâm Hổ. Thiên đế trầm ngâm. Nàng suy nghĩ, nhân tộc danh tử vẫn rất có sâu xa, không giống như là yêu thú, không giảng cứu phương diện này. Nếu đều họ Lâm, có thể hay không cũng nhất định có sâu xa, tỉ như đồng tộc cái gì. Bất quá có chuyện rất kỳ quái, trước đó ta móc tới một cái biến thân vòng tay cho hắn, hắn biến thân về sau bộ dáng thế mà cùng Lâm Khả Khả giống như đúc. Thương đế trầm giọng nói. Duyên thiên đế trầm ngâm nói, giữa bọn hắn có sâu xa, có lẽ rất xa, có lẽ khó có thể truy cứu, nhưng là rất khó chặt đứt duyên phận, cho nên mới sẽ đem bọn hắn liên hệ tới. Đời trước là vợ chồng? Thương đế hỏi. Không phải huyên muội sao? Thiên đế hỏi lại. Thương đế phất phất móng vuốt nói, huyên muội không có khả năng, họ hoàn toàn bất đồng, nhân tộc là có ý tứ. Không phải đều họ Lâm phải không? Thiên đế xứng sờ. Nào có cũng là. Tên ngốc đó là họ Lâm. Nhưng là nghe nói năm đó trong nhà hắn nghèo. Ra ra ôm cho người khác. Cho nên trên bản chất mà nói. Gia hỏa này tổ tiên là họ Diệp. Chảy huyết mạch cũng là như thế Diệp. Tựa hồ cũng không có cái gì liên quan. Thiên đế bất đắc dĩ thở dài. Không liên quan lẫn nhau hai người. Cũng không biết là chỗ nào nhấc lên duyên. Nói cho cùng vẫn là thương đế năm đó gây chuyện. Pháp bảo là nơi nào làm đến. Ngạo kiều mèo đến cùng được đưa đến địa phương nào. Đều là rất khó kiếm chuyện rõ ràng. Hai người nói chuyện phiếm đồng thời. Một tên sau cùng thánh nhân cao thủ cũng bị Lâm Hổ hút hết. Hướng phía dưới ném một cái. Tu chân thế giới lão hổ 113 chương 1194 thương thế quá. Nặng ra không được ba tên thánh nhân cơ hồ tuyệt vọng. Nguyên bản đám người qua nhiều năm giao chiến. Đã sớm biết rõ đối phương hư thực. Chỉ cần một bạch tỷ. Ba người bọn họ một tổ. Mặc dù không địch lại. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Làm sao biết đột nhiên bốc lên xuất hiện một cái Lâm Hổ. Vẫn dường gì như vậy. Cái này căn bản không phải chiến đấu. Nhất định chính là một phương diện đồ sát. Lâm Hổ thực lực mặc dù mạnh. Thế nhưng mọi người đánh lên. Có lẽ còn có người mạnh ta yếu. Kinh nghiệm bên trên khác biệt chờ một chút. Thế nhưng gia hỏa này đem người ôm. Dùng sức hút hút hút. Bản thân liền xong đời. Này làm sao đánh hắn ra dày thịt béo. Hoàn toàn kiếm không ra chói buộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sức mạnh suy bại tiếp. Bọn họ bây giờ hết sức yếu ớt. Đáng tiếc loại tình huống này. Liền xem như nhớ tự tuyệt. Đều không có khí lực. Ba người một bộ cá chết dạng nằm trên mặt đất. Đã sớm lãnh hội qua cảm giác tuyệt vọng. Liền bọn hắn hành động. Rơi vào trong tay địch nhân. Còn có thể có kết cuộc tốt hay sao? Bạch tỷ cái đuôi khẽ động. Thúc giục ba tên thánh nhân. Ba người đau đến mặt đều biến hình cắn răng, lại không chịu hừ xuất hiện. Tốt xấu là thánh nhân, điểm ấy mặt mũi vẫn là nên. Huống chi loại thời điểm này. Người tiếng kêu thảm thiết thanh âm càng lớn. Người khác nghe càng sảng khoái. Thì càng muốn đối phó ngươi. Lâm Hổ thân thể chậm rãi bay tới. Thôn phệ ba cái thánh nhân sức mạnh. Hắn thực lực mạnh hơn. Huống chi trong thời gian này. Cũng hoàn toàn không có đình chỉ qua. Không ngừng đang hấp thu thương đế cùng thiên đế sức mạnh. Sắp Lâm Hổ lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác được điểm này. Bản thân thể nội sức mạnh đã bắt đầu tràn đầy. Tràn đầy về sau. Liền sẽ thử nghiệm bắn vọt cảnh giới càng cao hơn. Bước kế tiếp chính là đế cảnh. Đến. Muốn mạng sống mà nói. Liền nói cho chúng ta biết đối diện tình huống. Lâm Hổ nghiêm tiếng bước cung. Nhiều năm như vậy, song phương không bằng trao đổi qua. Hắn cũng muốn biết rõ ràng tình huống hôm nay. Hừ, thánh nhân mấy chục, một nửa thánh mấy trăm, tiên đạo cao thủ mấy ngàn, nữ tử kia thánh nhân cố nén đau xót hừ lạnh lên. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng nói. Mặc dù các ngươi có thể tạo thánh lại như thế nào. Nhiều năm như vậy chinh lịch. Không phải dễ dàng như vậy, nhị bình nàng nói tới hoàn toàn không phải tin tức trọng yếu gì. Chỉ là phỏng đoán. Đều có thể biết rõ ràng. Hơn nữa càng giống là đang hư trương thanh thế. Dù sao nàng trước mắt cũng liền năng lực này. Hai người khác giống nhau là không sợ Lâm Hổ bộ dáng. Kỳ thật bọn họ cũng minh bạch rơi đến trình độ này có thể có kết quả gì tốt. Cùng cầu xin tha thứ. Trông cậy vào đối phương buông tha mình. Còn không bằng kiên cường một chút. Lại nói nhóm người mình phát hiện bọn họ thời điểm. Cũng đã thông chi ma đỉnh. Chẳng mấy chốc sẽ có người chạy đến. Bọn họ biết đến. Chúng ta cũng kém không nhiều có thể đoán được. Không có gì tốt hỏi. Trực tiếp giải quyết a. Nếu không một khi khôi phục lại. Hoặc là được người cứu đi. Phiền phức của chúng ta liền lớn. Bạch tỷ đề nghị. Lâm Hổ lắc đầu nói. Không nóng này. Những người này hại chết quá nhiều người. Cứ như vậy giết bọn hắn. Không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Dù sao bọn họ đã không có khả năng khôi phục. Lưu lại chuộc tội a, không có khả năng khôi phục. Ngươi có ý tứ gì? Ba tên thánh nhân xứng sờ. Hiển nhiên không nghĩ thông suốt ý của lời này. Lâm Hổ khẽ cười nói. Về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng hắn không phải nhân từ, mà là giết những người đó. Thực lợi cho bọn họ quá rồi. Những người này bây giờ có lẽ cảm thấy mình còn tính là thánh nhân, nhưng trên thực tế cả đời này cũng đừng nghĩ quay về cảnh giới này. Thôn thiên ma công quá nghịch thiên, Lâm Hổ ngay cả đối phương đại đạo đều gặm mấy cái. Đại đạo có thiếu, làm sao có thể quay về thánh nhân cảnh giới để thần thức cùng Bạch Tỷ trao đổi một lần. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới đem ba người tiếp tục chờ đợi giam giữ ở ngày trước thánh nhân cao thủ bỏ mình chỗ, cũng coi là cảm thấy an ủi chư vị lão hữu chi linh hoạt. Lâm Hổ thấy nàng rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng nói, sắp đế cảnh, hy vọng có thể thuận lợi. Hẳn là sẽ không thuận lợi. Thiên đế thở dài. Lâm Hổ cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng sức mạnh giáng lâm. Dù cho là mình bây giờ đối mặt cái này lực lượng thời điểm, đều cảm thấy mình nhỏ bé hết sức. Hắn ngóng nhìn phương xa, người còn chưa tới, nhưng là sức mạnh đã phát tiết xuất hiện. Nhìn sang thời điểm sức mạnh càng gần, người cũng xuất hiện ở không xa. Đó là một người mặc trang phục màu vàng tu sĩ, cái bụng rất lớn, tay phải nắm một chuỗi Phật cốt xá lợi. Cả người thoạt nhìn vô cùng dễ chịu, giống như Phật Đà giống như. Không cần phải nói, Lâm Hổ liền biết đây là ai. Phật Tôn. Đáng tiếc không biết lắm ngày trước rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào, Phật Tôn mới có thể bị đoạt xá. Thay vào đó chuyện thành rồi vĩnh viễn bí ẩn, đáng sợ không có ai có thể giải khai. Ma chủ Lâm Hổ nhìn qua đối phương. Nếu như là ma chủ, mọi người hẳn là người quen cũ. Dù sao Lâm Hổ trực tiếp hoặc là gián tiếp đã hố chết ma chủ hai lần. Lần thứ ba đối phương thực lực như vậy, đoán chừng cũng hố bất đồng a. Tiểu hữu, hồi lâu không thấy. Phật Tôn mở miệng, thanh âm càng là hùng hậu thoải mái dễ chịu. Cùng ma tôn thanh âm có khác nhau. Tối thiểu nhất khiến người ta cảm thấy tắm rửa ở dưới Phật quang, vô cùng dễ chịu. Đáng tiếc Lâm Hổ chưa thấy qua Phật Tôn, chỉ gặp qua ma chủ, đối diện là ai, vừa xem hiểu ngay. Ma chủ sẽ đến, chuyện trong dự liệu. Đổi thành bản thân, được thái gây cáo chết mấy lần, cũng sẽ không kịp chờ đợi xuất thủ. Huống chi những người này đều là mục tiêu của hắn. Hắn cuối cùng địch nhân, càng là sẽ không kiềm chế ý nghĩ của mình. Nhiều năm như vậy, ta không được. Kỳ thật các ngươi cũng cần phải minh bạch nguyên nhân. Đáng tiếc hiện tại các ngươi tự tìm đường chết. Ngược lại để ta cảm khái vạn phần a. Ma chủ cười nhạt một tiếng. Thiên đế không chết, Nho Tôn còn sống. Ngự Thú Tông một phương này liền có hai tên đế cảnh cao thủ, hơn nữa đều là am hiểu chiến đấu loại kia. Cho dù là chỗ ở loại tình huống này, ma chủ cũng không dám nói nhất định có thể vượt qua đối phương. Huống chi hắn còn có những cái khác suy tính. Như hôm nay đế bị ngăn chặn, hắn tự nhiên thì có cơ hội, cho nên mới sẽ chạy đến gặp một lần lão bằng hữu của mình. Nho Tôn, ngày trước đồng tu đến còn không chịu ra gặp một lần sao? Ma chủ cười híp mắt nói ra. Ai? Thở dài một tiếng truyền đến. Thanh âm ngược lại để Lâm Hổ cảm thấy quen thuộc. Dù sao trước đó nghe qua một lần, phảng phất là từ càng xa xôi chỗ truyền đến giống như. Ngày trước ta ba người hăng hái, một mình khai sáng một đạo. Người đời đều là muốn đi ta ba người bày xong đường đi. Đó là bực nào không ai bị nổi. Bây giờ bất quá vài vạn năm, lại biến thành bộ dáng này, Nho Tôn cảm thán vạn phần. Đối bọn hắn dạng này cảnh giới mà nói, vài vạn năm thời gian cũng chính là nháy mắt mà thôi. Đến nay có loại yêu nguyên cảm giác như đang ở trong mộng, rất khó tiếp nhận chuyện này. Là lão bằng hữu, không có ý định đi ra gặp một chút sao? Ma chủ tiếp tục hỏi. Nho Tôn giấu rất sâu. Trên thực tế hắn cũng phỏng đoán không ra tình huống cụ thể. Dù sao bản thể ở bên ngoài, để thần hồn chiếm cứ Phật Tôn thân thể, vẫn có rất nhiều không tiện. Thậm chí hắn cũng không là ở cái thế giới này, từ đầu tới đuôi đều tại được thiên địa kháng cự. Thương thế quá nặng, không ra được, nếu là có hứng thú, ngươi có thể tới tìm ta. Nho Tôn ôn hòa cười một tiếng.